Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 671, Cường Đại Thiên Vị. Một đống trồng chất vĩnh vọng đan bị Ninh Thành thu vào bản thân chân linh thế giới, nơi này không phải là thời gian hoang vực, không có người nào cùng hắn cướp đoạt, nơi này mỗi một tấm vĩnh vọng đan đều là một mình hắn. Khi Ninh Thành thu hồi một nhóm vĩnh vọng đan cuối cùng thời điểm, một lớn chừng bằng trái long nhãn màu vàng kim nhạt đan dược đột nhiên bay vọt ra. Tinh hà nguyên khí đan vương. Ninh Thành lập tức liền hiểu được, trong lòng hắn mừng rỡ không thôi, không chút do dự phi thân mà lên, dùng tốc độ nhanh nhất bắt được một quả màu vàng nhạt tinh hà nguyên khí đan vương này. Tinh hà nguyên khí đan vương là đan dược thăng cấp thiên mệnh cảnh điều kiện tốt nhất, hoàn toàn là thiên nhiên tự chủ hình thành, ẩn chứa đạo vận, tuyệt đối so với bởi vì luyện chế trảm cấu hồn thiên, đan cùng y thiên đan cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa tinh hà nguyên khí đan vương càng nhỏ, liền đại biểu cái này đan vương chất lượng càng tốt, độ tinh khiết càng cao. Trước đây hắn ở thời gian hoang vực nhìn thấy tinh hà, nguyên khí đan vương đều có lớn chừng cái trứng gà, mà một quả tinh hà nguyên khí đan vương này mới lớn chừng trái nhãn, so sánh với lần nữa nhìn thấy hiển nhiên cao cấp hơn rất nhiều. Cẩn thận đem tinh hà nguyên khí đan vương thu nhập vào hộp ngọc, Ninh Thành lần thứ hai đi tới hàng nguyên đan trì. Hàng nguyên đan trì so với vĩnh vọng đan trì phải ít hơn nhiều, Ninh Thành đoán chừng một phần, trong này nhiều nhất chỉ có 100 vạn hàng nguyên đan. Bất quá coi như là như vậy, hắn cũng rất hài lòng. Hàng nguyên đan giá trị xa so với vĩnh vọng đan to lớn hơn nữa càng làm khó. Lần này Ninh Thành không có lập tức đem hàng nguyên đan thu vào bản thân chân linh thế giới, nơi này hàng nguyên đan chỉ có tầm 100 vạn, hắn muốn động thủ thu hết mà. Chỉ cần hô hấp bên trong liền có thể lấy đi. Nghĩ đến hắn đạt được tinh hà nguyên khí đan vương. Lại đối với mình quy nhất đạo hữu cảm ngộ mới. Còn không bằng ở trong hàng nguyên đan chỉ nếm thử thăng cấp thiên vị cảnh. Trong hư không độ kiếp thăng cấp, hắn lại không phải là không có trải qua. Dùng hắn bây giờ nội tình cùng tinh hà nguyên khí đan vương, cộng thêm hàng nguyên đan trì, muốn thăng cấp thiên vị cảnh khả năng tuyệt đối cao hơn 90%. Nghĩ tới đây, Ninh Thành đơn giản ở hàng nguyên đan trì xung quanh bố trí từng đạo hộ trận, sau đó phi thân nhảy vào hàng nguyên đan trì. Ninh Thành mới vừa tiến vào hàng nguyên đan trì, cái này tinh thuần tới cực điểm nồng nặc nguyên khí liền tràn tới. Hắn cũng không dùng tự chủ đi tiến hành chu thiên vận chuyển, hàng nguyên đan tinh nguyên đan khí giống như huyền hoàng. Bản nguyên giống nhau bắt đầu đang cọ rửa kinh mạch của hắn. Ninh Thành nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, mang tinh hà đan vương ném vào trong miệng, bắt đầu phối hợp nồng nặc hàng nguyên đan nguyên khí trùng kích thiên vị cảnh. Tinh hà đan vương vừa vào Ninh Thành trong miệng, liền hóa thành ồ ồ tinh hà đan nguyên khí tức, loại này đan nguyên khí tức cùng hàng nguyên đan hoàn toàn bất đồng, mà là trực tiếp trùng kích Ninh Thành tu vi ngăn cách, căn bản cũng không cần Ninh Thành đi hướng dẫn. Cũng trong lúc đó, từng đạo ẩn chứa ở tinh hà đan vương giữa đạo vận khí tức đã ở trong Ninh Thành ý niệm khuếch tán ra. Ninh Thành tùy ý kéo theo tinh hà đan vương khí tức, liền vọt tới thiên mệnh cảnh tu vi trở ngại. Rầm rầm, tiếng trầm muộn đánh ra. Ở Ninh Thành trong kinh mạch tiếng vọng, từng đạo vô cùng cường đại lực đánh vào lượng ẩm lúc trước Ninh Thành, căn bản là chạm sở không tới thiên vị cảnh, tu vi ngăn cách. Ninh Thành cả người đều bị chấn động. Loại này trùng kích không chỉ là đối với tu vi có cường đại yêu cầu, coi như là đối với thân thể cũng có cường đại yêu cầu. Cuồng bạo lực cắn trả lượng, để cho Ninh Thành kinh hồn táng đảm, hắn thậm chí hoài nghi nếu mà hắn không phải là niết bàn cảnh luyện thể tu sĩ, chính là loại này trùng kích thiên vị cảnh quá trình, thì có thể làm cho thân thể của hắn tan vỡ. Cũng may hắn luyện thể, mà còn là một cái gần thăng cấp tinh hà thể cường đại luyện thể tu sĩ. Oành, to lớn tinh hà nguyên khí lực lượng, ở vọt tới thiên vị cảnh tu vi trở ngại là lúc, lần thứ hai bị phản chấn trở về. Ninh Thành rốt cục không thể chịu đựng được, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun ra. Hắn thiên vị cảnh quá cường đại, coi như là ở dưới điều kiện có lợi như vậy, vẫn là không có động tĩnh gì. Điều này làm cho Ninh Thành không dám kéo dài toàn lực trùng kích, hắn sợ nhục thể của mình thực sự hỏng mất. Đang ở Ninh Thành huy động tinh hà nguyên khí đan vương, chuẩn bị tiếp tục đánh vào, từng đạo lôi hồ hạ xuống. Ninh Thành căn bản cũng không có đếm, cũng mơ hồ có thể cảm giác được, số lượng lôi hồ vượt qua 100. Ninh Thành đứng lên hô một tiếng, chẳng những không có tế xuất vô cực thanh lôi thành, trái lại nghênh thân mà lên. Lôi kiếp thật giống như nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bình thường giống nhau, ở thời điểm hắn khó khăn nhất đánh xuống tới, để cho Ninh Thành phát cáu không gì sánh được. Lại đối với phó lôi kiếp, hắn trùng kích thiên vị cảnh lực lượng sẽ chỉ là yếu bớt xuống tới. Nếu mà hắn thiên vị cảnh rất bình thường vậy cũng được, mấu chốt là hắn thiên vị cảnh cường hãn không gì sánh được, căn bản là hướng không ra. Nếu mà lại chờ một lát, chỉ cần hắn giải khai thiên vị cảnh tu vi ngăn cách, này lôi kiếp coi như là lớn hơn chút nữa, đối với hắn cũng là có trợ giúp. Nhưng sự thực hết lần này tới lần khác không cùng ý của hắn, ở hắn muốn toàn lực trùng kích thiên vị cảnh tu vi ngăn cách thời điểm, lôi kiếp tới rồi, đây mới thực là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rầm rầm rầm rầm, cuồng bão lôi hồ rậm rạp chẳng chịt đánh vào trên người Ninh Thành. Ninh Thành trên người vốn là không có quần áo, thô bạo phóng đãng lôi kiếp trong nháy mắt liền đem Ninh Thành oanh ra chóc thịt bong. Dù cho Ninh Thành luyện thể đến tinh thể viên mãn, hắn xương cốt cũng bị thiên vị cảnh lôi kiếp hồ đánh bay ra. Nếu hắn không phải là tinh thể viên mãn, phỏng chừng sớm bị đánh thành mảnh vụn. Ca ca, lôi hồ không ngừng hạ xuống, Ninh Thành xương cốt không ngừng vỡ ra, sau đó ở dưới Ninh Thành, cường đại khôi phục năng lực cùng công pháp luyện thể lại không ngừng khép lại. Thùng thùng, này một sóng lôi kiếp vừa mới tiêu tán, tiếp theo sóng lôi kiếp hồ còn không có rơi xuống trong nháy mắt, Ninh Thành trái tim phát ra thùng thùng cường liệt nhảy lên, hắn xương cốt cùng bị oanh ra chóc thịt bong thân thể, cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt khép lại. Càng lực lượng cường đại cảm xông lên đầu, một loại không sợ hãi chút nào thân thể cường độ để cho Ninh Thành, lần thứ hai một tiếng thét dài, cả người tinh thần đến cực hạn. Giờ khắc này, Ninh Thành không có thăng cấp đến thiên vị cảnh, nhưng là của hắn luyện thể lại xông phá tinh thể, đi tới tinh hà thể. Tinh thể cùng tinh hà thể chỉ là cách một con đường, thực lực cũng là khác nhau trời vực. Ầm ầm, ầm ầm, càng nhiều hơn lôi hồ bạo lần thứ hai điên cuồng bao trùm xuống, Ninh Thành lần này tế xuất Niết Bàn Thương, một thương đánh ra. Một thương này là một thương hắn ở cảm ngộ đến quy nhất, đạo pháp sau đó sửa sang lại, đây cũng không phải là một thương, mà là dung hợp vài loại thương kỹ chân chính thần thông. Hết thảy lôi hồ tựa hồ bị hắn một thương này toàn bộ cuốn lên, thế nhưng lập tức Ninh Thành thương trong tay bóng dáng vừa tán, này bị hắn kéo theo lôi hồ lại một lần nữa đánh vào trên người Ninh Thành. Cùng lần trước bất đồng là, lần này lôi hồ đánh vào trên người Ninh Thành. Chỉ là ở trên người hắn đánh ra một phần đỏ trắng vết tích mà thôi. Lại cũng không cách nào đưa hắn oanh máu tươi lâm ly. Thương ý của hắn rốt cục có thể kéo theo những thứ này lôi hồ, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn tán đi những thứ này lôi hồ, thế nhưng có thể kéo theo, đã nói lên những thứ này lôi hồ lại cũng không tổn thương được hắn. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ không thôi, luyện thể thăng cấp tinh hà thể sau này, cường đại như vậy, hắn có đúng, hay không có thể đi nhìn thử một chút trước cái không gian kia sụp đổ vòng xoáy. Đợt thứ ba lôi hồ rơi xuống. Ninh Thành lần này không có tiếp tục đi kéo theo lôi hồ luyện thể, mà là tụ tập tinh hà đan vương, tàn dư tinh hà nguyên khí cùng trong cơ thể tinh nguyên. Toàn lực đánh về phía thiên vị cảnh tu vi trở ngại. Bởi vì hắn thiên vị cảnh trở ngại quá mức cường đại, trước hắn bị quản chế, với thân thể không có khả năng duy trì liên tục mạnh mẽ trùng kích, hiện tại hắn luyện thể đến tinh hà thể, lại toàn lực trùng kích, cũng sẽ không để cho thân thể hắn tan vỡ. Oành, răng rắc, chỉ là lần đầu tiên trùng kích. Hắn thiên vị cảnh tu vi đã bị đánh bay ra một đạo khe nứt. Ninh Thành trong lòng vui vẻ, càng là cuốn lên tinh nguyên hoàn toàn đánh về phía thiên vị cảnh tu vi trở ngại. Cái này cuồng bạo lôi hồ, hắn hoàn toàn vứt sang một bên, ngoại trừ đêm này lôi nguyên hấp thu đến cư cho mình sử dụng ra, chính là toàn lực trùng kích thiên vị cảnh. Như vậy mãnh liệt trùng kích. Ninh Thành thiên vị cảnh coi như là lại cứng cỏi, cường đại hơn nữa. Cũng bị đánh bay ra. Quay cuồng mênh mông tinh nguyên khí bị bao trùm đến. Sau đó cấp tốc bị cọ rửa vô tung vô ảnh. Thăng cấp thiên vị cảnh sau đó, Ninh Thành yêu cầu hấp thu tinh không nguyên khí thật giống như không đáy bình thường giống nhau, cường đại tinh nguyên đan khí từng đợt lại từng đợt bị cuốn đi, không có để lại nửa phần vết tích. Lôi hồ vẫn như cũ không ngừng hạ xuống, Ninh Thành nhưng không có lần thứ hai điên cuồng cùng lôi kiếp đụng nhau, mà là ngồi ngay ngắn ở trong hàng nguyên đan trì, không ngừng hấp thu lôi nguyên cùng tinh nguyên đan khí trong hàng nguyên đan trì. Nếu có người ở bên cạnh nhìn, lúc này có thể rõ ràng thấy Ninh Thành bên người hàng nguyên đan khí đang nhanh chóng giảm thiểu, mà Ninh Thành tu vi nhưng không có rõ ràng kéo lên. Những thứ này giảm thiểu hàng nguyên đan khí, chỉ là trợ giúp hắn vững chắc thiên vị cảnh tu vi mà thôi. Ninh Thành đích thật là có chút kinh hãi, hắn mặc dù không có mở mắt, nhưng cũng biết chính bản thân thăng cấp thiên vị cảnh sau đó, yêu cầu hấp thu tinh không nguyên khí thật là vô cùng vô tận. Thời gian đang ở giữa Ninh Thành loại này điên cuồng hấp thu đi qua, mà Ninh Thành đỉnh đầu lôi hồ sớm đã biến mất, thế nhưng Ninh Thành vẫn không có đứng lên. Cường đại tu sĩ khí tức ở xung quanh Ninh Thành quanh quẩn, lúc này, coi như là sinh tử cảnh tu sĩ tới nơi này, cũng sẽ cảm giác được kinh hãi không thôi. Bởi vì Ninh Thành phát ra khí thế thật sự là quá cường đại một phần, thậm chí tạo thành một vòng lại một vòng thực chất khí thế văn lộ. Ngoại trừ chung quanh khí thế càng ngày càng lớn mạnh, Ninh Thành vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Một ngày, một tháng, một năm, coi như là Ninh Thành chính bản thân, cũng không có nghĩ tới chính bản thân độ cái lôi kiếp cũng cần thời gian lâu như vậy. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, tu vi của hắn đã vững chắc ở tại thiên vị cảnh sơ kỳ. Thế nhưng lập tức Ninh Thành liền trợn tròn mắt, bên cạnh hắn hàng nguyên đan một quả cũng không còn lại. Trừ hắn ra lẻ loi ngồi ở trong hàng nguyên đan trì này ra, lại không có vật khác. Chẳng lẽ có người tới nơi này, đem hàng nguyên đan còn lại lấy đi? Ninh Thành vừa mới dâng lên cái ý niệm này, liền lắc đầu, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn mới thăng cấp một cái thiên vị cảnh mà thôi, làm sao có thể dùng hết nhiều như vậy hàng nguyên đan? Hắn nhớ lại trước chính bản thân điên cuồng hấp thu hàng nguyên đan, tinh không nguyên khí tình cảnh, nếu mà sau này đều là cái này điên cuồng tiêu hao, hắn còn tu luyện cái giám a. Được rồi, còn có vĩnh vọng đan. Ninh Thành nghĩ tới đây, giơ tay lên chém ra một đống vĩnh vọng đan. Mặc dù vĩnh vọng đan so với hàng nguyên đan hiệu quả phải kém một chút, cũng may hắn số lượng nhiều. Ninh Thành rất nhanh thì thất vọng rồi, hắn đích xác có thể hấp thu vĩnh vọng đan tu luyện, thế nhưng hiệu quả thì... Ninh Thành lắc đầu, đem vĩnh vọng đan toàn bộ thu vào. Hắn biết nếu mà dựa vào vĩnh vọng đan tu luyện, trên người hắn gần 10 tỷ vĩnh vọng đan, tối đa chỉ có thể để cho hắn thăng cấp đến thiên mệnh hậu kỳ, đây là ở hắn bây giờ bên trên đáy. Về phần thời gian, sợ rằng cần càng nhiều. Nói cách khác hắn chiếm được vô số vĩnh vọng đan, mà chính hắn lại không dùng được. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 672, vậy cũng đáng để hắn trốn sao? Không đúng, Ninh Thành vừa mới thu hồi vĩnh vọng đan, đã cảm thấy không đúng. Hắn rõ ràng đem vĩnh vọng đan thu lại, thế nhưng trong hàng nguyên đan chỉ còn có thể hấp thu đến nồng nặc tinh không nguyên khí. Vài hơi thở sau đó Ninh Thành liền thấy rõ ràng, những thứ này tinh không nguyên khí là hàng nguyên đan đáy ao tản mát đi ra ngoài. Hàng nguyên đan này trong ao có cổ quái, Ninh Thành nghĩ tới đây, giơ tay lên liền chụp tới đan trì. Nếu mà hay là đang thiên mệnh cảnh, Ninh Thành coi như là lại toàn lực, cũng không cách nào lay động cái này đan trì. Thế nhưng lúc này đây, Ninh Thành nhẹ tay thả lỏng liền phá vỡ hàng nguyên đan trì, một cái to lớn thiên nhiên trận pháp xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Dưới thiên nhiên trận pháp, càng nồng nặc tinh không nguyên khí tản mát đi ra, đây là một cái dài mấy trượng tinh không nguyên khí mạch. Ninh Thành biết linh mạch, ở dịch tinh đại lục thời điểm, hắn liền cướp đoạt qua linh mạch. Này mấy trượng dài nguyên khí mạch vừa ra tới, Ninh Thành liền nhận ra, đây là một cái tinh không linh mạch. Từ vùng ven nơi này nhánh tinh không linh mạch nhìn xem, này linh mạch nguyên bản có ít nhất mấy trăm thậm chí là dài mấy ngàn trượng, chỉ là bởi vì thời gian dài ăn mòn, này tinh không linh mạch mới biến thành mấy trượng dài. Này tinh không linh mạch thượng tinh không nguyên khí xa không bằng hàng nguyên đan tinh thuần, Ninh Thành cũng là mừng rỡ không thôi. Hắn tu luyện chỉ cần sung túc cao cấp tinh không nguyên khí là được rồi, về phần có đúng hay không tinh thuần, với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Ở dưới huyền hoàng bản nguyên khí tức cọ rửa, nếu không tinh thuần tinh không nguyên khí, cũng có thể bị hắn hấp thu. Này tạp chất đều có thể bị hắn huyền hoàng bản nguyên khí tức bỏ đi. Ninh Thành giơ tay lên liền đem này nho nhỏ tinh không linh mạch lôi đi ra, đưa vào bản thân chân linh thế giới. Quả nhiên, ở Ninh Thành quất đi tinh không linh mạch sau đó, hàng nguyên đan trong ao tinh không nguyên khí biến mất vô tung vô ảnh. Ninh Thành hoàn toàn hiểu được. Trước hàng nguyên đan, còn có vĩnh vọng đan đều là hắn thu lại cái này tinh không linh mạch sản xuất. Vĩnh vọng đan là hàng nguyên đan tàn dư khí tức sinh ra. Mà này tinh không linh mạch, bởi vì thời gian dài ở dưới thiên nhiên trận pháp sinh ra tinh thuần đan dược, lúc này mới bị tiêu hao chỉ còn dài mấy trượng. Nếu mà hắn cũng không đến, qua một đoạn thời gian nữa, tinh không linh mạch sẽ hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Tinh không linh mạch đều bị Ninh Thành đào đi, cái chỗ này đem sẽ không có. Tinh không nguyên khí sinh ra nữa. Ninh Thành chung quanh tìm tòi một phen, xác nhận cái chỗ này cũng chỉ có hai cái đan trì. Hiện tại đan trong ao nguyên khí đan đều bị hắn lấy đi, ngay cả linh mạch đều bị hắn rút. Tiếp tục ở tại chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ là khi hắn đi vào thuận tiện, hiện tại như thế nào đi nữa đi ra ngoài. Ninh Thành dọc theo đường cũ cẩn thận trở về, thăng cấp tinh hà thể sau đó, chỉ cần không gặp không gian thắc vị, vậy không gian phong nhận đối với hắn chút nào không ảnh hưởng. Nửa tháng sau, Ninh Thành ngừng lại. Hắn lúc này không chỉ nói dọc theo đường cũ trở về, hắn căn bản là tìm không được vỏ cái kia hư không sụp đổ vòng xoáy. Ở vị trí nào? Ninh Thành thở dài, coi như là có thể bị hắn tìm được hư không sụp đổ vòng xoáy vị trí, vậy thì như thế nào? Hắn có thể đi ra ngoài sao? Cái loại này cuồng bạo không gian vòng xoáy bao trùm xuống, muốn phải lớn bao nhiêu không gian lực lượng? Dùng hắn tu vi bây giờ muốn nghịch không gian vòng xoáy mà lên. Đó là sự tình tuyệt không khả năng. Từng đạo không gian lưỡi mang từ trên người Ninh Thành đảo qua đi, Ninh Thành thờ ơ. Hắn không biết mình hẳn là thế nào mới có thể trở lại Trung Thiên Đại Tinh không đi. Có lẽ, hắn có thể mượn không gian thác vị rời đi nơi này. Do dự một hồi lâu, lại là một đạo không gian thác vị từ Ninh Thành trước mặt rời qua đi thì, Ninh Thành không có tiếp tục do dự, trực tiếp tiến vào Huyền Hoàng Châu, để cho Huyền Hoàng Châu rơi vào cái không gian thác vị này. Ngoài ra, hắn thực sự tìm không được biện pháp khác rời đi nơi này. Huyền Hoàng Châu bị không gian thác vị mang đi, Ninh Thành thần thức lập tức liền quét đi ra ngoài. Một hơi thở sau đó, Ninh Thành liền nhanh chóng thu hồi thần trí của mình. Ở trên không bên trong sụp đổ vòng xoáy, hắn còn có thể miễn cưỡng mở rộng ra thần trí của mình. Mà ở giữa không gian này thác vị, dù cho thần thức của hắn lần thứ hai tăng cường gấp mấy lần, duỗi một cái ra, vẫn như cũ bị mất trật tự vô cùng không gian quặn phá thành mảnh nhỏ. Một khi tiến vào không gian thác vị khoảng cách, sinh tử chỉ có thể do vận mệnh. Vài ngày thời gian trôi qua, Ninh Thành vẫn như cũ không cách nào mở rộng ra thần trí của mình. Hắn đơn giản an định lại, ở lại trong Huyền Hoàng Châu tu luyện. Trong Huyền Hoàng Châu tu luyện hiệu quả vốn là, so với bên ngoài cường đại hơn gấp mấy lần. Hơn nữa Ninh Thành còn có mấy trượng tinh không linh mạch, ngược lại không cần phải lo lắng không có tinh không nguyên khí hấp thu. Thăng cấp thiên vị cảnh sau đó, Ninh Thành tu luyện hấp thu tinh không nguyên khí chẳng diện càng là như cự kình hút thủy. Ở hắn, dưới thân mấy trượng tinh không linh mạch tạo thành một mảnh tinh không nguyên khí sương mù, đem Ninh Thành hoàn toàn bao lấy. Nồng nặc tinh không nguyên khí cùng huyền hoàng bản nguyên khí tức dung hợp cùng một chỗ, như một cái to lớn vòng xoáy bình thường giống nhau, ở bên người Ninh Thành uốn lượn không thôi. Mà kim thủy hỏa đất vài loại bản nguyên khí tức cũng không ngừng dung hợp vào cái này to lớn tinh không nguyên khí vòng xoáy. Ninh Thành tu vi đang nhanh chóng lên cao, kinh mạch không ngừng mở rộng, tinh nguyên ồ ồ lưu động. Coi như là tinh không thức hải, cũng là trận trận nổ vang, tầng tầng mở rộng. Kinh người hấp thu cùng tốc độ tu luyện như vậy, đổi thành người khác, có lẽ sớm không chịu nổi. Thế nhưng Ninh Thành không chút nào tẩu hỏa nhập ma cực hạn, thậm chí không có nửa phần dị trạng. Duy nhất biến hóa chính là, hắn hấp thu tinh không nguyên khí tốc độ là càng lúc càng nhanh. Lúc này, Ninh Thành sớm đã quên mất chính bản thân còn đang ở trong Huyền Hoàng Châu, còn đang ở không gian thác vị giữa đó phiêu đãng. Hắn đắm chìm trong cái loại này vui sướng vô cùng tu luyện. Với hắn mà nói, không có gì so với ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện, chuyện càng vui sướng hơn. Ầm, thức hải phát sinh một tiếng kịch liệt nổ vang, Ninh Thành bị này kịch liệt nổ vang giật mình tỉnh giấc, hắn đột nhiên mở mắt, lúc này mới phát hiện chính bản thân sớm đã vọt vào thiên vị cảnh trung kỳ. Không chỉ có như vậy, thức hải của hắn cũng lần thứ hai khuếch trương cấp độ. Ninh Thành mừng rỡ đứng lên, giơ tay lên khua đi ra ngoài, một đạo mấy trăm trượng phong nhận đánh ra, đạo phong nhận này ở trong Huyền Hoàng Châu đánh ra một đạo to lớn khe rãnh. Tu vi tiến thêm một bước, Ninh Thành hít một hơi thật sâu. Với hắn mà nói, tu vi cường đại mới đúng là cứng rắn đạo lý. Thần thức lần thứ hai quét đi ra ngoài, Huyền Hoàng Châu bên ngoài sớm đã không còn cái loại này không gian cuồng bạo, tình cờ vài đạo không gian phong nhận theo thần thức vùng ven đảo qua đi, cũng lộ ra lơ lỏng bình thường. Đã đi ra thác vị không gian. Lập tức Ninh Thành liền khẳng định, hắn đích xác là đi ra thác vị không gian. Nguyên bản vậy có mấy trượng trường tinh không nguyên khí linh mạch, lúc này hầu như tiêu hao hầu như không còn. Ninh Thành phòng trừng hắn chí ít tu luyện nửa năm trở lên. Ninh Thành mau chạy ra đây, thần thức phô thiên cái địa quét đi ra ngoài. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, Ninh Thành liền khẳng định, vị trí của chỗ hắn cũng không phải ở trong tinh không, nơi này khẳng định còn ở trên hư không kẽ hở. Nếu mà không phải là vĩnh dạ vực, đó chính là cùng vĩnh dạ vực tương tự hoàn cảnh. Tế xuất một món trung phẩm phi hành đạo khí, ở điều khiển phi hành pháp bảo đồng thời, Ninh Thành thần thức cũng một đường quét tới. Vô luận như thế nào? Hắn muốn tìm người hỏi một chút, nơi này tới cùng là địa phương nào. Liên tục nửa tháng thời gian, Ninh Thành cũng không có gặp phải một cái tu sĩ. Ninh Thành đơn giản tế xuất tinh không luân, trung phẩm phi hành đạo khí tốc độ quá chậm. Tinh không luân tế xuất, còn không có tốc độ cao nhất điều khiển. Ninh Thành thần thức vùng ven liền có một đạo phi hành pháp bảo bóng dáng vọt tới. Mấy hơi thở đi qua, lại có một đạo phi hành pháp bảo xẹt đi qua, tốc độ chút nào không so với phía trước cái kia phi hành pháp bảo chậm nửa phần. Có tu sĩ ở chỗ này. Ninh Thành không chút do dự tế xuất tinh không luân đuổi theo. Dùng hắn hiện tại thiên vị cảnh trung kỳ tu vi, coi như là gặp vĩnh hằng cảnh tu sĩ, hắn cũng có thể thong dong rời khỏi. Tinh không luân tốc độ mạnh không gì sánh được, quản chi này hai kiện phi hành pháp bảo tốc độ đã nhanh tới cực điểm. Ninh Thành tinh không luân hay vẫn còn là, rất nhanh thì ngăn cản trước mặt phi hành pháp bảo. Chiếc này phi hành pháp bảo bay nhanh bị Ninh Thành tinh không luân ngăn cản, phải ngừng lại. Ninh Thành đứng ở trước mũi tinh không luân. Phát hiện cái này bị hắn ngăn cản phi hành pháp bảo có chút quen mắt. Rất nhanh hắn liền biết vì sao nhìn quen mắt, cái này dừng lại phi hành pháp bảo bên trong đi ra một người Ninh Thành biết, chính là Tùng Thành Ba được hắn cứu một mạng. Thấy Tùng Thành Ba, Ninh Thành làm sao không biết hắn lại trở về vĩnh dạ vực này phiến hư không. Mặc dù đối với chưa có trở lại Trung Thiên Đại Tinh không có chút thất vọng, thế nhưng có thể trở về đến vĩnh dạ vực, Ninh Thành tâm tình hay vẫn còn là rất tốt. Vị bằng hữu này, vì sao vô duyên vô cớ ngăn ở của ta lối đi? Tùng Thành Ba nói chỉ là phân nửa, liền nhận ra người này ngăn cản hắn, kinh dị kêu lên, a đù. Ninh huynh, tại sao lại là ngươi? Chỉ là nói mấy câu nói đó thời gian, phía sau cái kia phi hành pháp bảo liền theo đuổi đến. Ninh Thành mơ hồ có chút hiểu, thì ra Tùng Thành Ba là bị người đuổi giết. Ninh huynh, Đoạ Tinh Miếu có đại sự xảy ra, ta còn tưởng rằng ngươi không có đi ra. Không nghĩ tới, ngươi đều đi tới nơi này. Tùng Thành Ba nhận ra Ninh Thành sau đó, trong mắt nhiều một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tùng huynh, là ai truy sát ngươi? Ninh Thành ánh mắt lướt qua Tùng Thành Ba, nhìn về phía cái này đuổi theo phi hành pháp bảo. Tùng Thành ba mặt hiện lên tức giận, còn có ai? Là ta có mắt không tròng, quen biết một tên vong ân phụ nghĩa. Không cần Tùng Thành ba tiếp tục giải thích, Ninh Thành đã thấy rõ ràng tu sĩ đuổi theo. Da rẻ hơi đen, chính là biên sĩ Nham trước cùng Tùng Thành ba tổ đội tiến vào Đọa Tinh Miếu, ghét bỏ Ninh Thành cản trở. Bất quá Ninh Thành cũng hiểu Tùng Thành ba tại sao muốn chạy trốn, trước đây hắn thấy biên sĩ Nham thời điểm, người kia tu vi còn mới thiên vị cảnh viên mãn, lúc này tên này dĩ nhiên là sinh tử cảnh. Mà Tùng Thành ba vẫn như cũ vẫn còn là thiên vị cảnh hậu kỳ, gặp phải người kia tự nhiên phải chạy trốn. Ninh Thành biết trước đây Tùng Thành ba rời đi Đọa Tinh Miếu, là muốn tìm biên sĩ Nham tính sổ. Phỏng chừng Tùng Thành ba cũng không biết biên sĩ Nham thăng cấp sinh tử cảnh, lúc này mới đang tìm đến biên sĩ Nham sau đó bị đuổi ngược. Ha ha, cái này nhỏ con kiến hôi lại vẫn còn sống. A đù, này phi hành pháp bảo ngược lại không tệ, biên sĩ Nham đang khi nói chuyện, giơ tay lên liền thu hồi bản thân phi hành pháp bảo, trên hư không đã đi tới. Ninh huynh, ngươi đi nhanh lên, ta giúp ngươi ngăn cản tên xúc sinh này. Tùng Thành ba thấy biên sĩ Nham đến, lo lắng kêu lên. Biên sĩ Nham không nhìn ra Ninh Thành tu vi, hắn đồng dạng không nhìn ra Ninh Thành tu vi. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, căn bản cũng không có điều khiển tinh không luân chạy trốn, mà là đồng dạng thu hồi tinh không luân, tay vung một cái, một món thượng phẩm đạo khí trường thương liền rơi vào trong tay của hắn. Trốn! Một tên tu sĩ vừa mới thăng cấp sinh tử cảnh đáng giá để cho hắn chạy trốn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 673, sao có thể rời đi? Biên sĩ Nham vốn là lo lắng Ninh Thành đột nhiên chạy trốn, cho nên thu hồi pháp bảo, chuẩn bị thời khắc phòng bị Ninh Thành chạy trốn. Ninh Thành phi hành pháp bảo có thể ngăn ở trước hắn và Tùng Thành ba, có thể thấy được phi hành pháp bảo đẳng cấp so với bọn hắn cao hơn rất nhiều. Hắn không nhận ra bị Ninh Thành luyện hóa hơn phân nửa tinh không luân, lại có thể nhìn ra tinh không luân không bình thường. Hiện tại Ninh Thành dĩ nhiên thu hồi phi hành pháp bảo, với hắn mà nói đơn giản là không thể tốt hơn. Thấy Ninh Thành thu hồi phi hành pháp bảo, Tùng Thành ba sửng sốt một chút, bất quá lập tức liền thở dài nói, Ninh huynh, ngươi là người bạn chí cốt ta đã thấy rất rõ, có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, là vận khí của Tùng Thành ba ta. Mặc dù hắn lời nói khí thế rất đủ, thế nhưng trong giọng nói đã cho thấy, hắn và Ninh Thành coi như là liên thủ, cũng không phải là đối thủ của biên sĩ Nham. Ninh Thành không có để ý Tùng Thành ba bi quan giọng nói, từ hư không tiến lên trước một bước, trường thương trong tay đã tế xuất. Biên sĩ Nham vừa mới thăng cấp sinh tử cảnh, thậm chí còn không có vững chắc, dù cho Ninh Thành không có toàn lực thi triển lĩnh vực của mình, lĩnh vực của hắn cũng căn bản áp không chế trụ được Ninh Thành tinh hà lĩnh vực. Theo Ninh Thành bước này nhảy qua trước, tinh hà vực của hắn liền phô thiên cái địa hướng biên sĩ Nham ép tới. Lúc này Ninh Thành tinh hà vực đã không chỉ là lửa cực nóng khí tức, ở giữa còn kèm theo một phần huyền ảo thời gian khí tức cùng mơ hồ lôi điện khí, tức ầm, tinh hà vực cùng biên sĩ Nham lĩnh vực đánh vào cùng một chỗ. Cuồng bạo tinh không nguyên khí ở giữa hai người vỡ tan ra, hình thành từng đạo hư không tinh nguyên vòng xoáy. Vốn Tùng Thành ba muốn tiến lên hỗ trợ ngơ ngác nhìn Ninh Thành. Ninh Thành loại uy thế này, hiển nhiên là chút nào cũng không sợ hãi biên sĩ Nham. Mà trên thực tế hai người lĩnh vực đụng nhau sau đó. Ninh Thành nửa phần hạ phong cũng không có rơi xuống. Có thực lực cường đại như vậy. Ninh Thành là thiên vị cảnh không thể nghi ngờ. Bằng không, thiên mệnh cảnh tu sĩ cường đại hơn cũng không cách nào cùng sinh tử cảnh chống đỡ. Biên sĩ Nham cũng hoàn toàn ngây dại, một cái thiên mệnh con kiến hôi ở trong mắt hắn, lại ở lĩnh vực hoàn toàn không thua với hắn, thậm chí còn mang theo loáng thoáng áp chế. Con mẹ nó, ngươi không phải là thiên mệnh cảnh, ngươi ít nhất là thiên vị cảnh đỉnh phong. Biên sĩ Nham khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành, trong tay to lớn phiên đều quên đánh ra đi. Nói nhảm nhiều vờ lờ, ăn một thương của bố rồi lại nói. Ninh Thành trong tay đạo khí trường thương sớm đã bao trùm ra. Một thương đánh ra. Xung quanh bị lĩnh vực cuồn cuộn nổi lên thật lớn vòng xoáy nhất thời bị kéo theo, tạo thành một mảnh lại một phiến sắc bén thương thế. Chỉ sợ là biên sĩ Nham đã thăng cấp sinh tử cảnh, hắn cũng không cách nào bắt lấy đến Ninh Thành một thương này vết tích. Dường như giữa vòng xoáy mỗi một cái một chút, cũng có thể biến thành thương ảnh của Ninh Thành, vừa tựa hồ cái này vòng xoáy cùng Ninh Thành thương thế không hề quan hệ. Đây mới thực là vô ngân, cùng trước Ninh Thành thi triển vô ngân thương kỹ chỉ là thương ảnh quỹ tích vô ngân hoàn toàn bất đồng. Đây là thương ý thần thông. Biên sĩ Nham lập tức liền hiểu được, Ninh Thành hiển nhiên đã xem thương ý hoàn toàn dung hợp vào thần thông của mình. Lúc này hắn lại cũng không cách nào do dự, trong tay to lớn phiên cuốn động. Dừng cho ta, hết thảy chung quanh đều vào giờ khắc này tĩnh lại, ngay cả này tràn ngập lấy Ninh Thành thương ý vòng xoáy, cũng vào giờ khắc này bị đại phiên định trụ. Thời gian thần thông, Tùng Thành ba kinh hãi gọi một câu, lại quên mất tiến lên hỗ trợ. Trong lòng hắn kinh đào hãi lãng. Căn bản cũng không có nghĩ đến biên sĩ Nham tiếp xúc đến thời gian thần thông. Này to lớn phiên bỗng nhiên đánh ra, đem hết thảy chung quanh đều định trụ. Không phải là thời gian thần thông là cái gì? Ninh Thành rất rõ ràng, đây không phải là thời gian thần thông. Nếu bàn về đối với thời gian phép tắc hiểu, hắn xa xa mạnh hơn Biên Sĩ Nham. Hắn lạc nhật hoàng hôn cũng không tính chân chính ý nghĩa là thời gian thần thông, Biên Sĩ Nham đại phiên càng là không tính là. Đây chỉ là đại phiên pháp bảo một loại phòng ngự thủ đoạn mà thôi, bất quá Biên Sĩ Nham tuyệt đối nghĩ không ra thương ý của hắn sát chiêu căn bản, cũng không phải là vòng xoáy này. Từ khi ở Đọa Tinh Miếu có giác ngộ sau đó, Ninh Thành đối với thương đạo thần thông, cũng không ở cực hạn với mỗi một cái thương kỹ. Vô Ngân cũng không còn là ngoài mặt quỹ tích Vô Ngân, mà là chân chính sát ý Vô Ngân. Ở vòng xoáy thương ý bị định trụ trong nháy mắt, một đạo ẩn núp, như có như không thương ảnh phá vỡ hư không giữa Ninh Thành và Biên Sĩ Nham, trong thời gian ngắn liền đi tới mi tâm Biên Sĩ Nham, đây mới là chân chính Vô Ngân thương ý của Ninh Thành. Khí tức tử vong vọt tới, Biên Sĩ Nham hồn phi phách tán, há mồm chính là một đạo huyết quang phun ra, đạo này huyết quang mới vừa bị phun ra liền hóa thành một mặt tấm chắn đỏ như máu. Ầm, răng rắc, Biên Sĩ Nham này cả huyết quang tấm chắn bị Ninh Thành thương ý đánh trúng. Nhất thời phát sinh một tiếng răng rắc vỡ vang lên, Biên Sĩ Nham bay rớt ra ngoài, xa xa đứng vững, có chút kinh dị không chừng nhìn Ninh Thành, ngay cả vết máu ở khóe miệng cũng quên mất trả lau. Vừa rồi hai người giao thủ vô cùng nhanh chóng, hắn tuy rằng vẫn ở vào phòng ngự tình cảnh, nhưng này lần nữa giao thủ hắn hiển nhiên ở hạ phong. Tùng Thành Ba cũng phản ứng kịp, ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Ninh Thành nói, Ninh huynh, ngươi cũng đã là thiên vị cảnh, ha ha. Hắn vốn ôm hẳn phải chết chi tâm, không nghĩ tới Ninh Thành cường thế như vậy. Cùng Biên Sĩ Nham giao thủ cư nhiên không có rơi vào hạ phong, trái lại một chút chiếm cứ một phần thượng phong. Ninh Thành khẽ mỉm cười, hắn vừa rồi chỉ là dùng năm thành thực lực mà thôi, chính là tinh hà lĩnh vực đều chưa có hoàn toàn mở rộng đi ra ngoài. Vì chính là xem mình vào một cái vừa mới thăng cấp sinh tử cảnh, tu sĩ lớn bao nhiêu khác biệt, hiện tại hắn nhìn rất rõ ràng. Nếu mà toàn lực xuất thủ, Biên Sĩ Nham căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Quả nhiên có bỏ ra thì có hồi báo. Hắn tìm nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, chung quy không để cho hắn thất vọng. Tùng huynh, ngày hôm nay ta muốn tiêu diệt người kia, ngươi giúp ta trông chừng một chút, đừng làm cho hắn bỏ chạy. Ninh Thành đang khi nói chuyện, lần thứ hai một bước bước ra, chung quanh hư không khoảng cách ở hắn bước này bên trong rừng như hóa thành hư vô. Ninh Thành có 10 phần nắm chặt chiến thắng Biên Sĩ Nham, nhưng không có 10 phần nắm chặt giết chết Biên Sĩ Nham. Loại này sinh tử cảnh cường giả, đều có một chút thủ đoạn chạy trốn. Cho nên hắn mới nhờ Tùng Thành Ba hỗ trợ nhìn, đừng cho Biên Sĩ Nham rời khỏi. Nguyên bản Biên Sĩ Nham còn có chút kinh dị Ninh Thành lợi hại, đang nghe lời của Ninh Thành sau đó, khóe mắt nhất thời lộ ra lãnh ý, Ninh Thành đích xác lợi hại, hắn lợi hại hơn nữa, tu vi cũng tuyệt đối không tới sinh tử cảnh. Chỉ là một cái thiên vị cảnh tu sĩ, liền muốn giết chết chính bản thân một cái sinh tử cảnh cường giả, cũng không sợ gió lớn cắt hắn đầu lưỡi. Không biết trời cao đất rộng, Biên Sĩ Nham mới vừa mới nói mấy chữ, liền nuốt vào câu nói kế tiếp. Hắn cảm thấy chung quanh áp lực so với trước cường đại hơn cũng không chỉ gấp đôi. Ca ca, hắn lĩnh vực vào giờ khắc này phát ra thốn thốn dạn nứt thanh âm. Không đúng, vừa rồi đối phương không có thi triển toàn lực. Biên Sĩ Nham nghĩ tới đây, thức hải của hắn vùng ven liền ẩm đến một đạo lại một đạo lưỡi mang. Đây là thần thức công kích, Biên Sĩ Nham lúc này đâu còn nhớ được trong miệng nói chuyện, chính là trong tay đại phiên cũng hoàn toàn huyễn hóa ra đi, khoảng cách bên trong liền hóa thành vô cùng vô tận phiên ảnh đánh về phía Ninh Thành. Mỗi một đạo phiên ảnh đều mang khí tức nhiếp tâm thần người, những thứ này phiên ảnh như cuồn cuộn sóng biển, liên miên không ngớt hướng Ninh Thành thần thức áp chế đến, lập tức liền đem Ninh Thành thần thức áp chế trở lại. Quả nhiên là một món tốt pháp bảo, lại vẫn có thể áp chế tu sĩ thần thức. Ninh Thành là luyện khí chuyên gia, lúc này hắn cũng hiểu được, Biên Sĩ Nham đại phiên chẳng những có phòng ngự tác dụng, còn có hiệu quả áp chế tu sĩ thần thức. Một khi tu sĩ thần thức bị áp chế, vậy tu sĩ này cường đại hơn nữa, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Biên Sĩ Nham không có tế xuất công kích pháp bảo, nói vậy hắn cái này đại phiên còn có công kích hiệu quả. Đáng tiếc thứ này đối với Ninh Thành không có bao nhiêu tác dụng, Ninh Thành tinh không thức hải càng là lại không bảo lưu, cuồng bạo đánh ra một đạo lại một đạo thần thức lưỡi dao. Những thứ này thần thức lưỡi dao đảo mắt liền đem Biên Sĩ Nham, đại phiên bóng dáng oanh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng coi như là như vậy, những thứ này thần thức lưỡi dao cũng không cách nào tiếp tục đánh vào ngay trong thần thức Biên Sĩ Nham. Rầm rầm, tinh nguyên nổ tung nổ, ở Biên Sĩ Nham cùng Ninh Thành lĩnh vực bên trong nổ lên. Biên Sĩ Nham lĩnh vực trước tuy rằng hơi yếu hơn Ninh Thành lĩnh vực, nhưng có thể ngăn trở Ninh Thành lĩnh vực. Mà lúc này, Ninh Thành lĩnh vực ở dưới sự trợ giúp thần thức lưỡi dao, dễ dàng liền đánh vỡ ra Biên Sĩ Nham lĩnh vực. Để cho Biên Sĩ Nham không trở ngại chút nào bại lộ ở dưới Ninh Thành sát ý. Biên Sĩ Nham trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, hắn hoàn toàn hiểu được Ninh Thành lúc trước không dùng toàn lực. Quả nhiên như Ninh Thành sở liệu, biên sĩ Nham Đại Phiên bóng dáng vào giờ khắc này hoàn toàn thu liễm, hóa thành nhất phương thiết kích. Thiết kích ở biên sĩ Nham lĩnh vực nghiền nát đồng thời, chặn Ninh Thành đạo khí trường thương. Ầm. Trong tiếng nổ vang, biên sĩ Nham cả người cũng dần dần nhạt yếu hẳn lên. Tên này muốn chạy trốn, Ninh Thành vọt vào giữa nghiền nát lĩnh vực vòng xoáy, một quyền đánh ra. Phốc, huyết nhục văng tung tóe, biên sĩ Nham nửa người dưới đều bị Ninh Thành đánh bay, hóa thành huyết vụ. Ninh Thành thở dài, hắn biết biên sĩ Nham đã trốn thoát. Mặc dù biên sĩ Nham mất đi nửa cái mạng, tu vi nhất định sẽ lần thứ hai giảm xuống đến thiên vị cảnh, nhưng hắn vẫn thành công thoát được một mạng. Xa xa Tùng Thành ba phi thân tới, có chút xấu hổ nói, Ninh huynh, ta thật sự là quá vô dụng, dĩ nhiên không có ngăn cản được người kia. Ninh Thành cười cười, cái này cũng không trách ngươi, tên này có một quả cường đại lẩn trốn phù, căn bản là ngăn không được. Tuy rằng trong miệng là như thế này an ủi Tùng Thành ba, Ninh Thành trong lòng rõ ràng, nếu mà hắn muốn toàn lực xuất thủ, coi như là biên sĩ Nham có cường đại lẩn trốn phù, cũng đi không xong. Bất quá chi nhân chi diện bất chi tâm, hắn và Tùng Thành ba tuy rằng tính cách hợp nhau, dù sao cũng là bình thủy tương phùng, không tính là thâm giao. Lạc Nhật Hoàng Hôn là đòn sát thủ của hắn, ở trước mặt Tùng Thành ba, hắn còn không muốn thi triển. Ninh huynh, lần này nếu không là ngươi, ta Tùng Thành ba hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi vừa cứu ta một lần. Tùng Thành ba đến rất là chân thành đối với Ninh Thành ôm quyền nói cảm tạ. Ninh Thành khoát tay áo, Tùng huynh, những thứ này đều là thuận tiện mà làm, không cần lưu ý, ta nghĩ muốn hướng Tùng huynh hỏi thăm một việc, không biết Tùng huynh đối với làm sao rời đi Vĩnh Dạ vực có hay không lý giải. Tùng Thành ba ngược lại không do dự, thuận miệng nói, có ngược lại có một chỗ, nghe nói nơi này có thể rời đi Vĩnh Dạ vực, thế nhưng bình thường tu sĩ căn bản là không cách nào đi qua. Ở đâu? Ninh Thành bật thốt lên lại hỏi. Vĩnh Dạ một đường hẹp. Trên thực tế rời đi Vĩnh Dạ vực địa phương ngược lại có thật nhiều, ví dụ như trước Đoạ Tinh Miếu cũng có thể rời đi. Thế nhưng đối với bình thường tu sĩ mà nói, chỉ có Vĩnh Dạ một đường hẹp mới có nửa phần cơ hội, như Đoạ Tinh Miếu loại địa phương này, sau khi tiến vào là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tùng Thành ba thở dài nói. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 674, tái chiến Đoạn Kiền Thái. Vĩnh Dạ một đường hẹp ở nơi nào? Ninh Thành vội vàng hỏi, hắn thực sự không muốn lưu ở cái chỗ này. Vĩnh Dạ vực chung quanh hư không vô biên vô hạn, thế nhưng Vĩnh Dạ vực chỉ có một chỗ lớn như vậy. Không nói dùng hắn tu vi bây giờ không cách nào ở Vĩnh Dạ vực đặt chân, coi như là hắn có thể ở Vĩnh Dạ vực đặt chân, hắn cũng muốn sớm một chút trở lại Trung Thiên Đại Tinh không? Tùng Thành ba xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Ninh Thành, đây là Vĩnh Dạ một đường hẹp hư không phương vị, coi như là dùng tốc độ của ta, đi Vĩnh Dạ một đường hẹp cũng cần hơn nửa năm. Dừng một chút, lại giải thích, kỳ thực là một tinh không tu sĩ mà nói, thời gian ngược lại không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Vĩnh Dạ một đường hẹp nguy hiểm, nghe nói là có người từ Vĩnh Dạ một đường hẹp đi ra ngoài qua, nhưng đây cũng chỉ là nghe nói mà thôi, không ai khẳng định. Về phần muốn từ Đoạ Tinh Miếu đi ra ngoài, ít nhất phải vĩnh hằng cảnh tu vi, hơn nữa coi như là vĩnh hằng cảnh tu vi, cũng là ngã xuống chiếm đa số. Nói đến đây, hắn thở dài một cái, tu luyện tới vĩnh hằng cảnh tu sĩ, có mấy cái nguyện ý tiếp tục ở tại chỗ này đâu nè. Tại đây một mảnh hư không, có thể bị tìm kiếm tài nguyên tu luyện đều bị tìm kiếm hết. Về phần địa phương nguy hiểm này, đi chẳng khác nào chịu chết. Tùng huynh, ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút Vĩnh Dạ một đường hẹp? Ninh Thành hiểu rõ Tùng Thành ba ý tứ. Tùng Thành ba nói có thể tìm được tài nguyên tu luyện đều bị tìm kiếm hết, là thật tràn đầy lĩnh hội mới nói như vậy. Như hắn như vậy, có thể lợi dụng Huyền Hoàng Châu tiến vào hư không sụp đổ vòng xoáy, phỏng chừng cũng chỉ có hắn một cái. Nói cách khác, nếu mà hắn không có Huyền Hoàng Châu, hắn ở chỗ này đồng dạng tìm không được tài nguyên tu luyện. Tùng Thành ba gật đầu, Vĩnh Dạ một đường hẹp trên thực tế chính là hai bên cao vót vô biên vách đá, này hai mặt vách đá trung gian chỉ có non nửa thước khoảng cách. Nghe nói chỉ cần từ nơi này vách đá trung gian đi qua, liền có thể rời đi cái chỗ này. Nhưng vách đá một đường hẹp này, cụ thể dài bao nhiêu? Không có ai biết. Tại đây trong một mảnh hư không có như vậy một cái điển cố, đó chính là đã từng có người muốn từ Vĩnh Dạ một đường hẹp đi ra ngoài. Hắn tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp sau 100 tuổi, Vĩnh Dạ một đường ngoài hiệp mặt vẫn như cũ có thể nghe tiếng hắn kêu rên truyền đến. Nói cách khác hắn bị kẹp ở giữa Vĩnh Dạ một đường hẹp, tiến thối không được. Ninh Thành có chút nghi ngờ nói, Tùng huynh, non nửa thước khoảng cách, đối với một cái tu sĩ mà nói đã là rất rộng sao. Coi như là có tu sĩ không có khả năng xúc cốt, co xương, lợi dụng thú sủng. Cũng có thể đi qua khoảng cách này a. Tùng Thành ba cười khổ lắc đầu. Ninh huynh, ngươi đi vào Đoạ Tinh Miếu, ngươi hẳn là rõ ràng trạng huống. Loại này địa phương mặt biên hoặc là vị diện giao nhau, thần thức đều là không thể dùng. Vĩnh Dạ một đường hẹp chẳng những thần thức không thể dùng, một khi sau khi tiến vào, tinh nguyên đều có thể bị trói buộc lại. Hơn nữa, vĩnh dạ một đường hẹp ngoài mặt cửa vào là non nửa thước, bên trong là không phải là càng hẹp, không ai thần thức có thể quét đi vào. Về phần vĩnh dạ một đường hẹp hai bên hạp bích ngoại vi, toàn bộ là hư không thác vị cùng không gian chảy loạn. Giống như trước tiến vào đọa tinh miếu hai cây thông thiên trụ lớn bình thường giống nhau, không ai có thể biết cái này không gian thác vị cùng chảy loạn đầu nguồn, và điểm tới hạn. Tùng Thành Ba lúc này dường như nhớ ra cái gì đó. Giọng nói thêm một tia mong đợi hỏi, Ninh huynh, trước ngươi ở đây đọa tinh miếu có thể dùng thần thức, điều này nói rõ thần thức của ngươi so với tu sĩ bình thường cường đại hơn. Có lẽ ngươi ở đây vĩnh dạ một đường hẹp cũng có thể dùng thần thức. Trên thực tế, nếu mà ở vĩnh dạ một đường hẹp có thể vận dụng thần thức cùng tinh nguyên, non nửa thức khoảng cách hoàn toàn không có vấn đề. Cho dù là cuối cùng ra không được, cũng có thể trở về. Ninh Thành thần thức thoáng quét một cái ngọc giản, cảm giác vĩnh dạ một đường hẹp cự cách nơi này đích thật là phi thường xa xôi. Bất quá hắn ngược lại không thèm để ý, tinh không luân tốc độ so với bình thường phi hành pháp bảo mau hơn. Trong lòng hắn đã làm xong dự định, trước đi xem, nếu mà thần thức cùng tinh nguyên đích xác không thể dùng, hắn cũng sẽ không đi vào. Một người bình thường nghiêng người đi qua một cái non nửa thước vô biên vô hạn thông đạo, đó là muốn chết. Ninh huynh, đọa tinh miếu xảy ra sự tình, ta còn đang vì ngươi lo lắng, hiện tại ngươi không có việc gì, đó là hay nhất không hơn. Về phần một đường hẹp, ta kiến nghị ngươi tạm thời không nên đi, chờ tu vi của mình lớn mạnh một chút, lại đi thường thử một chút. Tùng Thành Ba thấy Ninh Thành thu hồi ngọc giản, sợ Ninh Thành trong lòng một xung động đi ngay một đường hẹp, chủ động khuyên nói một câu. Ninh Thành cười cười nói, đa tạ Tùng huynh, được rồi, ta rời đi đọa tinh miếu thời điểm, đọa tinh miếu thoạt nhìn còn tốt vô cùng, hiện tại xảy ra chuyện gì? Tùng Thành Ba lại là thở dài, vốn đọa tinh miếu còn có thể vào đi tìm một phần tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ một phần đạo pháp thần thông. Thế nhưng hiện tại đọa tinh miếu bị vô cùng vô tận huyết hà tràn ngập, huyết hà này quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, còn kèm theo kinh khủng không gian thôn phệ lực lượng. Nếu mà không phải là, này hai cây lớn vô cùng cây cột chặn lại lao nhanh cuộn trào mãnh liệt huyết hà sớm đã vọt vào vĩnh dạ vực mặt ngoài hết thảy hư không. Phỏng chừng ở một góc xa vĩnh dạ vực cũng sẽ bị huyết hà cắn nuốt hết, mảnh không gian này sẽ hoàn toàn trở thành thôn phệ biển máu, không còn có vĩnh dạ vực. Ớ đù, quay cuồng huyết hà bị hai cây cột kia chặn lại. Ninh Thành khiếp sợ hỏi, hai cây cây cột làm sao ngăn trở quay cuồng huyết hà? Đúng vậy, Tùng Thành Ba đáp, nhưng đây tuyệt đối không phải là kế lâu dài, thời gian dài lâu, huyết hà này nhất định sẽ lao ra hai cây trụ lớn này, bao trùm toàn bộ vĩnh dạ vực phía ngoài hư không. Đến lúc đó, vĩnh dạ vực hư không duy nhất tinh lục vĩnh dạ vực cũng sẽ bị huyết hà thôn phệ, nơi này sẽ trở thành một địa phương không còn vết chân. Bởi vì cái này sự kiện, vĩnh dạ vực xung quanh hư không hết thảy vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều tụ tập ở đọa tinh miếu ngoại vi, phải nghĩ biện pháp ngăn cản vô tận không gian huyết hà này vọt vào vĩnh dạ vực một mảnh hư không. Ninh Thành lập tức liền bắt được Tùng Thành Ba câu nói này trọng điểm, lúc này hỏi, Tùng huynh, ngươi là nói hiện tại vĩnh dạ vực không có vĩnh hằng cảnh tu sĩ? Nhất định là đã không còn, ra loại chuyện này, nếu mà vĩnh hằng cảnh tu sĩ còn ở lại vĩnh dạ vực, vậy thật là chờ chết. Ta đã từng đi đọa tinh miếu xem qua ngươi, đã nhìn thấy rất nhiều vĩnh hằng cảnh tu sĩ ở đọa tinh miếu, ngoại vi bố trí trận pháp. Tùng Thành Ba khẳng định nói. Ninh Thành đối với Tùng Thành Ba liền ôm quyền, đa tạ Tùng huynh, ta hiện tại đi vĩnh dạ vực muốn trả một phần khoản nợ cũ, một năm sau đi vĩnh dạ một đường hẹp. Nếu mà Tùng huynh muốn đi ra ngoài, một năm sau có thể ở vĩnh dạ một đường hẹp chờ ta. Tùng Thành Ba đang muốn hỏi Ninh Thành có cần giúp một tay hay không, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến Ninh Thành kinh khủng xuất thủ, hắn đi cũng không giúp được gì. Đơn giản gật đầu, tốt lắm, nếu mà một năm sau ta xuất hiện ở vĩnh dạ một đường hẹp. Vậy thì cùng Ninh huynh cùng đi xem sao, nếu như ta chưa muốn đi, Ninh huynh cũng không nên nhất định chờ ta. Nói xong sau đó, Ninh Thành lại cùng Tùng Thành Ba cho nhau trao đổi truyền tin châu tin tức, lúc này mới tách ra. Tùng Thành Ba sau khi rời đi, Ninh Thành tế xuất tinh không luân, trực tiếp đi tới vĩnh dạ vực. Nguyên bản hắn là không dự định đi vĩnh dạ vực tìm Túc Gia, mặc dù hắn thăng cấp đến thiên vị cảnh trung kỳ, nhưng đối với thực lực của chính mình, Ninh Thành có rất biết rõ. Đối phó một cái sinh tử cảnh, hắn căn bản không sợ. Nếu có vĩnh hằng cảnh tu sĩ đến ngăn cản hắn thì sao? Huống chi ở vĩnh dạ vực ngoại trừ vĩnh hằng cảnh, còn có vĩnh dạ quảng trường thật lớn trận pháp, những thứ này đều là hắn kiêng kỵ tồn tại. Hiện tại vĩnh dạ vực vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều đi đọa tinh miếu, hắn không đi tìm trở về đòi nợ, còn phải chờ lúc nào? Về phần bị ám toán liền nén giận, vậy tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Nếu như không có thực lực lại không có cơ hội, hắn có thể nén giận chờ một chút. Hiện tại có cơ hội rồi, Ninh Thành há lại sẽ buông tha. Ninh Thành hiện tại tu vi thăng cấp đến thiên vị cảnh, cộng thêm tinh không luân cũng bị luyện hóa đến 60 tầng cấm chế trở lên. Ở dưới một đống lớn vĩnh vọng đan thiêu đốt điều khiển,

Đoạn Kiền Thái nói xong, cũng không kiêng kỵ Ninh Thành liền sau lưng hắn, trực tiếp lắc mình tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp. Ninh Thành rất rõ ràng thấy Đoạn Kiền Thái thân thể trong nháy mắt liền biến thành bẹp, như cá hố bình thường giống nhau, ở thung lũng trong khe hở cấp tốc đi qua, rất nhanh thì từ trước mắt hắn biến mất. Nếu mà không phải là hệ thần ti, Ninh Thành đều không cảm thấy vị trí của Đoạn Kiền Thái. Tên này quả nhiên có thể vận dụng thần thức cùng tinh nguyên, chẳng những có thể vận dụng, còn như Nhàn Đình tản bộ bình thường giống nhau. Ninh Thành trong lòng càng là phòng bị nhiều một chút đối với Đoạn Kiền Thái, đồng thời cũng lắc mình tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp. Vừa tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp, Ninh Thành thân thể liền hoàn toàn nhu hòa. Cũng chỉ là mấy hơi thở, liền từ cửa vào một đường hẹp biến mất. Xa xa Đoạn Kiền Thái cảm nhận được Ninh Thành vị trí, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, tên họ Ninh chẳng những giống như hắn có thể vận dụng thần thức cùng tinh nguyên, hơn nữa cũng không yếu so với hắn chút nào. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 678, Huyền Hoàng Tinh Lục. Tiến vào Vĩnh Dạ một đường hẹp sau đó, Ninh Thành mới biết được Tùng Thành Ba nói cái kia truyền thuyết không phải là nói lung tung. Nếu mà ở chỗ này không có cách nào vận dụng thần thức cùng tinh nguyên, tuyệt đối sẽ bị chen ở bên trong này không cách nào nhúc nhích. Hắn ở Vĩnh Dạ một đường hẹp chạy gấp tròn một tháng, vẫn là nhìn không thấy đầu cùng. Không chỉ có như vậy, trong này còn không đoạn có không gian lưỡi mang cùng không gian phong bạo thổi qua. Nếu là bình thường địa phương, bản thân bình thường tinh nguyên cùng thần thức, những thứ này lưỡi mang gió bạo là có thể né qua. Thế nhưng trong này không phải là địa phương bình thường, Ninh Thành tinh không thần thức ở một tháng sau, cũng mới phóng xuất ra 30 mấy trượng tầm đó. Bởi vì thần thức bị nghiêm trọng áp chế, Ninh Thành trong lòng bộc phát kiêng kỵ Đoạn Kiền Thái. Đoạn Kiền Thái dường như so với hắn càng thành thạo, có thể thấy được tên này ở chỗ này thần thức so với hắn sẽ không kém, có khả năng lại càng cường đại hơn một phần. Đối mặt một đường hẹp giữa không gian lưỡi mang gió bạo, thông thường thiên vị cảnh tu sĩ, coi như là có thể thi triển thần thức cùng tinh nguyên, thời gian dài ở bên trong này đi lại, cũng sẽ trọng thương. Ninh Thành căn cứ hệ thần ti quan sát Đoạn Kiền Thái, nhưng không có nửa phần bị thương dáng vẻ. Có thể thấy được Đoạn Kiền Thái không phải là luyện thể tu sĩ, chính là có một thứ biện pháp có thể bảo vệ chính bản thân không bị thương. Một đường hẹp thật giống như không đáy bình thường giống nhau, dài dằng dặc vô biên. Mặc dù Ninh Thành có thể một bên tu luyện một bên chạy đi, thế nhưng tại đây một đường hẹp, hắn không có dám làm như thế. Không chỉ là bởi vì hắn không có xuyên qua một đường hẹp, còn có một cái chính là bên người có một quả bom hẹn giờ Đoạn Kiền Thái. Nếu không phải hắn sớm từ trong miệng Tùng Thành Ba, biết Vĩnh Dạ một đường hẹp đích xác có thể rời đi, lúc này Ninh Thành đều có thể cho rằng một đường hẹp là Đoạn Kiền Thái, thiết kế bẫy dập. Lại là nửa năm trôi qua, Ninh Thành vẫn là không có xuyên qua một đường hẹp. Ninh Thành trong lòng cũng là thở dài, đáng tiếc hắn chưa có hoàn toàn luyện hóa tinh không luân. Nếu mà hắn hoàn toàn luyện hóa tinh không luân, thì có thể làm cho tinh không luân biến ảo trở thành hình dạng riêng, sau đó khống chế tinh không luân đi qua một đường hẹp. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hiện tại Ninh Thành thần thức đã có thể quét ra gần tới 100 trượng phạm vi. Cái chỗ này nguy hiểm là nguy hiểm, cũng không phải không đúng tí nào, chí ít có thể rèn luyện thần trí của mình. Bởi vì Ninh Thành thần thức vẫn ở vào trạng thái tập trung, hơn nữa cũng có thể mở rộng đến bên ngoài 100 trượng, một đạo không gian thác vị đột ngột xuất hiện bị thần thức của hắn bắt lấy đến. Nếu mà dựa theo hắn bộ dáng bây giờ tiến lên, xác định vững chắc sẽ bị đạo này không gian thác vị xé rách trở thành hai nửa. Không chỉ nói hắn là tinh hà thể, coi như là tinh không thể, chỉ sợ cũng đỡ không được loại này không gian thác vị. Dưới cấp thiết, Ninh Thành bất chấp bất kỳ ý tưởng gì, mạnh mẽ vặn vẹo thân thể của chính mình, ở trong nháy mắt thời gian tránh khỏi không gian thác vị. Mặc dù tránh khỏi không gian thác vị, Ninh Thành vẫn như cũ sợ ra một thân mồ hôi lạnh. May là thần thức của hắn có thể thả ra đến 100 trượng chừng, bằng không vừa rồi tuyệt đối tránh không khỏi. Ninh Thành theo bản năng chậm lại tốc độ, dùng hắn vốn có cái loại này tốc độ, vạn nhất gặp lại không gian thác vị, vậy thì nguy hiểm. Đồng thời trong lòng hắn đối với Đoạn Kiền Thái càng là cẩn thận, tên này rõ ràng tránh thoát vừa rồi một đạo không gian thác vị này, dĩ nhiên không nói trước cho hắn một tiếng, hiển nhiên là muốn xem hắn bị không gian thác vị xé rách trở thành hai nửa. Ninh Thành khẳng định một khi hắn bị không gian thác vị xé mở, Đoạn Kiền Thái sẽ thứ nhất xoay người lại giết chết hắn. Đối với Đoạn Kiền Thái không nói trước cho hắn một tiếng, Ninh Thành cũng không có để ý. Nếu như là hắn ở phía trước, hắn sẽ không nói cho Đoạn Kiền Thái. Ninh Thành để ý là, Đoạn Kiền Thái vì sao ở dưới loại tốc độ này, vẫn như cũ có thể dùng loại này nhanh chóng tốc độ đi tới. Nếu mà không phải là Đoạn Kiền Thái, thần thức ở chỗ này so với thần thức của hắn có thể kéo dài đến xa hơn, đó chính là Đoạn Kiền Thái đã từng đi qua một đường hẹp này, biết chỗ nào có không gian thác vị. Ninh Thành tốc độ vừa chậm xuống, Đoạn Kiền Thái trong lòng liền thở dài. Ninh Thành này tuyệt đối là bình sinh đệ nhất kình địch của hắn. Hắn đã từng đi qua một lần một đường hẹp, cho nên biết chỗ nào có không gian thác vị. mà Ninh Thành đi theo phía sau hắn tốc độ như thế, vừa rồi một đạo không gian thác vị này vẫn như cũ bị Ninh Thành tránh thoát, có thể thấy được Ninh Thành là cường hãn dường nào. Biết Ninh Thành cẩn thận, phía sau không gian thác vị đối với Ninh Thành đã là hình bất thành uy hiếp, Đoạn Kiền Thái đơn giản cũng giảm xuống tốc độ. Lại là hai tháng sau, Ninh Thành xung quanh rộng ra, lập tức từng đạo không gian phong nhận đánh tới. Ninh Thành thần thức cũng là buông lỏng, xung quanh tảng lớn hư không ánh vào ở giữa thần thức của hắn. Ra khỏi một đường hẹp, Ninh Thành trong lòng vui vẻ, hắn khẳng định đã ra khỏi một đường hẹp. Ninh huynh thật sự là để cho tiểu đệ bội phục, tiểu đệ dọc theo đường đi gặp phải mấy lần nguy cấp, thiếu chút nữa ngã xuống. Ninh huynh lại thành thạo xuyên qua vĩnh dạ một đường hẹp. Đoạn Kiền Thái thanh âm ở phía xa truyền đến, hắn sớm đã ra khỏi khu vực không gian phong nhận. Ninh Thành thân hình mở ra, cũng cấp tốc rời đi một mảnh không gian phong bạo này, đi tới Đoạn Kiền Thái cách đó không xa. Ha ha cười nói, vận khí ta tốt, nếu không, phía trước đạo kia không gian thác vị sẽ lấy của ta nửa cái mạng, đến lúc đó Đoàn huynh lại thông một cái, phỏng chừng ta cũng không đi được thời gian điện. Đoạn Kiền Thái nghe được Ninh Thành châm chọc, cười khan một tiếng, Ninh huynh, chúng ta nhanh đi Huyền Hoàng Tinh Lục chuẩn bị một chút, sau đó đi ngay thời gian điện làm sao? Ninh Thành tùy ý nói, nơi này Đoàn huynh quen thuộc, Đoàn huynh là địa chủ, đương nhiên tất cả để Đoàn huynh làm chủ. Vậy tiểu đệ trước hết dẫn đường. Đoạn Kiền Thái cười hắc hắc, tế xuất một món thượng phẩm đạo khí phi thuyền, cấp tốc đi xa. Ninh Thành lần này không có xuất ra tinh không luân, chỉ là tế xuất một món trung phẩm đạo khí phi thuyền, đi theo. Một tháng sau, đứng ở trên boong thuyền đạo khí phi thuyền, Ninh Thành đã có thể thấy từng mảnh một tinh không. Mặc dù hắn vẫn không thể khẳng định nơi này là phải hay không phải là trung thiên đại tinh không vị diện, nhưng Ninh Thành biết hắn là thật rời đi vị diện kia cùng mặt biên giữa đó kẽ hở. Lại là một tháng sau, một cái to lớn tinh lục xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành. Cùng vĩnh dạ vực so ra, cái này tinh lục mới thật sự là tinh không đại lục. Toàn bộ tinh lục cũng không phải vĩnh dạ vực cái loại này màu xám cho, mà là mang theo tầng tầng xanh biếc kiến trúc. Ninh huynh, chính là nơi này Huyền Hoàng tinh lục, đây là một cái đơn độc tinh lục, cùng cái khác tinh không đại lục là tách biệt, ta dẫn ngươi đi làm một cái tinh lục thân phận bài. Lời của Đoạn Kiền Thái để cho Ninh Thành hiểu được, tên này tuyệt đối đã tới Huyền Hoàng tinh lục. Huyền Hoàng tinh lục làm thân phận ngọc bài cùng cái khác tinh lục, trên cơ bản không sai biệt lắm, không có bao nhiêu khác nhau. Cùng Ninh Thành dự liệu như nhau, Đoạn Kiền Thái căn bản cũng không cần làm thân phận bài, liền trực tiếp cùng Ninh Thành cùng nhau tiến vào Huyền Hoàng tinh lục. Ninh huynh, Huyền Hoàng tinh lục ta đã tới, ở Huyền Hoàng tinh lục thế lực cường đại nhất có 6 nhà, gọi là một tông, hai nhà, tam hội. Đoạn Kiền Thái ngược lại rất cẩn thận hướng Ninh Thành giải thích. Ninh Thành liền vội vàng nói, con muốn thỉnh giáo Đoàn huynh. Đoạn Kiền Thái lộ ra một cái hơi tự đắc biểu tình, một tông chính là Vô Thường Đạo Tông, hai nhà chính là Mạc Y Thành Thiết Gia cùng Thủy Gia. Tam hội theo thứ tự là Tương Y Thương Hội, Huyền Hoàng Thương Hội cùng Tán Nhân Hội. Mạc Y Thành giống như vĩnh dạ vực giữa vĩnh dạ thành bình thường giống nhau, ở toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Lục có tuyệt cao địa vị, chúng ta bây giờ phải đi chính là Mạc Y Tinh Không Thành. Nói đến đây, Đoạn Kiền Thái cố ý ngừng lại hỏi, Ninh huynh, ngươi biết Huyền Hoàng Tinh Lục chứ danh nhất đồ đạc là cái gì không? Ninh Thành lắc đầu, ta không biết, mời Đoàn huynh chỉ giáo. Đoạn Kiền Thái ha hả một cười nói, coi như là ta không nói, chỉ cần ngươi đến Mạc Y Thành sau đó, cũng lập tức thì sẽ biết. Ở toàn bộ Huyền Hoàng Tinh Lục, chứ danh nhất đồ đạc là một loại rượu này gọi là Mạc Tương Y. Ninh Thành ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ không ra Mạc Tương Y rượu là sinh ra từ Huyền Hoàng Tinh Lục. Bất quá hắn lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, đây là nói hắn lần thứ hai về tới Trung Thiên Đại Tinh không một cái vị diện này. Chỉ cần hắn tìm chút thời giờ nhiều hơn, liền có thể trở lại Trung Thiên Đại Tinh không, nhìn thấy Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa. Đoạn Kiền Thái ngược lại không có chú ý Ninh Thành biểu tình, vẫn như cũ tự cố nói, Mạc Tương Y là Tương Y Thương Hội đệ nhất bảo, trong tinh không hết thảy Mạc Tương Y rượu đều là Tương Y Thương Hội bán đi ra ngoài. Thế nhưng loại rượu này ít vô cùng, người bình thường căn bản là mua không được. Bất quá Ninh huynh nếu như muốn mà nói, ta cũng là có thể giúp ngươi mua một phần. Đoàn huynh chính là từ Huyền Hoàng Tinh Lục đi ra sao? Ninh Thành không đếm xỉa tới hỏi, trong lòng hắn đối với đáp án này phi thường lưu ý. Nếu mà Đoạn Kiền Thái là từ Huyền Hoàng Tinh Lục đi ra, vậy hắn liền phải cẩn thận một chút. Nơi này là Đoạn Kiền Thái xào huyệt, hắn theo Đoạn Kiền Thái có chỗ tốt mới đúng là quái sự. Đoạn Kiền Thái khoát tay áo, ta không phải là Huyền Hoàng Tinh Lục đi ra, ta đã từng ở Huyền Hoàng Tinh Lục ở qua một đoạn thời gian, hơn nữa còn cùng Mạc Y Thành Thủy Gia có chút quan hệ. Bởi vì một phần nguyên nhân, Thủy Gia trưởng bối đã từng đồng ý qua cho ta. Chỉ cần ta có thể thăng cấp thiên vị, liền đem Thủy Gia thứ nhất đóa hoa thủy vô thường gả cho ta, điều kiện tiên quyết là ta phải ở rể Thủy Gia. Ninh Thành đầy đầu hắc tuyến, con mẹ nó, họ Đoàn này thế đéo nào khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt. Không đúng, phải nói thế nào khắp nơi làm người ở rể hoạt động. Thấy Ninh Thành cau mày, Đoạn Kiền Thái liền vội vàng nói, Ninh huynh không cần đa tâm, Thủy gia đường đường chính chính, cùng Túc gia hoàn toàn bất đồng. Tuyệt đối sẽ không làm ra cử động mơ ước ngươi trên người ta đồ đạc. Ninh Thành cười gật đầu, trong lòng hắn cũng rất là xem thường. Sẽ không làm loại này cử động, là bởi vì người ta không biết trên người ngươi đồ đạc sao? Hắn khẳng định Đoạn Kiền Thái trên người có bảo vật, về phần cái gì bảo vật, nếu mà Đoạn Kiền Thái chính bản thân không tiết lộ, cũng không có ai biết. Hai người đang khi nói chuyện, Đoạn Kiền Thái đã rơi vào bên ngoài một cái thật lớn thành trì. Cái thành phố này bị trận pháp sáng mở bọc lại, thật giống như trôi lơ lửng ở trong mây bình thường giống nhau, xinh đẹp không gì sánh được. Ở phía trên thành trì viết Mạc Y Thành ba cái chữ lớn, thành tường trận pháp hơi nghiêng còn có một cái tấm bia đá lớn vô cùng, trên tấm bia đá có khắc 12 cái chữ, Thưởng Tương Ly, Tâm Mạc Khí, Diêu Tinh Vọng, Mạc Tương Y. A đủ, Thủy Tiền Bối đã thăng cấp vĩnh hằng cảnh. Đoạn Kiền Thái kinh dị nói một câu. Ninh Thành cũng nhìn thấy, ở cửa thành mặt khác hơi nghiêng cắm một cờ màu mặt thật lớn, trên cờ màu viết, chúc Mạc Y Thành Thủy Quang Hy Tiền Bối mở ra vĩnh hằng, thành tựu vô thượng đại đạo. Huyền Hoàng Tinh lục khắp nơi đạo hữu, cộng phó thủy gia chính điện, vì vĩnh hằng tinh không đế Thủy Quang Hy hạ. Dùng khánh đại điển. Ninh huynh, Thủy Quang Hy Tiền Bối đã thành tựu vĩnh hằng cảnh, ta nhất định phải đi chúc mừng. Ninh huynh có hay không cùng đi? Ta kiến nghị Ninh huynh cùng đi, chuyện này không thể tốt hơn. Đoạn Kiền Thái lập tức liền nói lần nữa. Tốt, vậy ta và Đoàn huynh cùng đi học hỏi giao lưu nào. Ninh Thành cười một cái nói. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 679, Mạc Y Thành cố nhân. Ở Vĩnh Dạ Vực, Ninh Thành cũng đi tới Thúc Gia. Hiện tại hắn đứng ở trước Thủy Gia địa bàn, trong lòng chỉ có một cảm giác. Đó chính là Vĩnh Dạ Vực Túc Gia cùng Thủy Gia so với, quả thực chính là nhà lá cùng Hoàng Kim Building giữa đó khác nhau. Mạc Y Thành Thủy Gia mấy chữ này, hoàn toàn đem Thủy Gia khí thế phụ trợ đi ra, cùng Thủy Gia hộ trận dung hợp cùng một chỗ, chẳng những phiêu giật, hơn nữa vàng bạc không gì sánh được. Ninh huynh, ta dự định tặng 10 vạn hàng nguyên đan, không biết ngươi dự định tặng cái gì à? Ngươi cũng không có thể tặng quá ít à, bằng không không đi được chính điện. Đoạn Kiền Thái đứng ở trước cửa Thủy Gia, nhỏ giọng hỏi. Ninh Thành có chút không dám tin tưởng nhìn Đoạn Kiền Thái. Đoàn huynh, ngươi không khỏi tặng nhiều quá sao? 10 vạn hàng nguyên đan. Đoạn Kiền Thái sắc mặt vừa chỉnh nói, những thứ này không nhiều lắm, ta ngoại trừ đưa 10 vạn vĩnh vọng đan ra, còn dự định đem nửa đoạn tinh không nguyên khí mạch này tặng lên. Đến Thủy Gia cái nào không phải là bá chủ một phương. Nếu như ta tặng ít, phỏng chừng ngay cả chính điện còn không thể nào vào được. Huống chi, ta cùng Thủy Gia còn có một chút sâu xa. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, ngươi Đoạn Kiền Thái là Thủy Gia người ở rể, ta Ninh Thành cũng không phải. Trong lòng xem thường, hắn ngoài mặt vẫn như cũ bình tĩnh nói, Đoàn huynh, ta là một người nghèo, ngươi biết ta không có nhiều đồ như vậy mà tặng, ta dự định tặng 100 vạn vĩnh vọng đan. Ninh Thành cái khác không nhiều lắm, chính là nhiều vĩnh vọng đan. Nhưng hắn vĩnh vọng đan cũng không phải lũ lụt vọt tới, xuất ra 100 vạn vĩnh vọng đan, Ninh Thành trong lòng đã cảm thấy quá nhiều. Hắn và Thủy Gia quan hệ gì cũng không có, chỉ là tới tham gia một cái vĩnh hằng tinh không đế đại điển mà thôi, về phần có đi hay không chính điện, hắn nửa phần đều không lưu ý. Ninh huynh, nếu mà ngươi chỉ tặng 100 vạn vĩnh vọng đan, nói không chừng ngay cả Thủy Gia đại môn còn không thể nào vào được a. Đoạn Kiền Thái cũng là có chút không nói gì, họ Ninh này giả dối không gì sánh được thì thôi, lại vẫn keo kiệt như vậy. Không quan hệ, vậy ta cũng không tiến vào rồi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ninh Thành như không có chuyện gì xảy ra nói. Hắn không tin Đoạn Kiền Thái sẽ làm mua bán lỗ vốn, Đoạn Kiền Thái đưa ra nhiều đồ như vậy, hẳn là có mục đích gì. Hắn nhưng không có gì ý nghĩ khác, chính hắn đều thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, làm sao có thể lấy ra tặng cho người khác. Đoạn Kiền Thái nhíu mày một cái, Ninh huynh, không phải là tiểu đệ ngươi nhất định phải tặng lễ, mà là chúng ta có hệ thần ti liên kết, nếu mà ở trên không khoáng địa phương ngược lại tốt một chút. Nơi này khắp nơi đều là trận pháp không nói, còn có thật nhiều đại năng giả tu sĩ, che đậy trận pháp đối với hệ thần ti là có nhất định ảnh hưởng. Huống chi một khi bị đại năng giả tu sĩ phát hiện chúng ta hệ thần ti, nói không chừng người ta tiện tay sẽ chỉ là chém gãy. Chặt đứt hệ thần ti chúng ta không có liên hệ là việc nhỏ, còn rất có thể để cho hai chúng ta phản phệ thụ thương. Cho nên ở Mạc Y Thành, chúng ta còn chưa nên cách xa nhau quá xa. Do dự một chút, Đoạn Kiền Thái cẩn thận nói, Ninh huynh, ta ngược lại có một cái chủ ý. Chỉ là có chút ủy khuất ngươi. Ngươi giả trang thành quản gia của ta, theo ta đi vào chung, như vậy cũng không cần tặng quà. Ninh Thành biết Đoạn Kiền Thái nói thật dễ nghe, cái gì quản gia, nói trắng ra là, chính là làm bộ Đoạn Kiền Thái cùng đi vào. Bất quá hắn căn bản là không có vấn đề, tùy ý nói, quản gia thì quản gia sao, ta không có vấn đề. Chính hắn tài nguyên tu luyện cũng không đủ, để cho hắn xuất ra 10 vạn hàng nguyên đan, cùng nửa đoạn tinh không nguyên khí mạch tặng lễ, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Rồi lại nói, hắn cũng cầm không ra 10 vạn hàng nguyên đan. Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái vừa mới thương lượng xong, hai cái là lướt thân ảnh liền từ trước mặt bọn họ đi qua. Đây là hai gã nữ tu, bên trái nữ tu mặc màu lam nhạt quần áo, không có tinh giáp. Ninh Thành thần thức tùy ý quét một cái, trong lòng nhất thời chấn động mãnh liệt, hắn dĩ nhiên nhìn không thấu cái này nữ tu tu vi rốt cuộc là cái gì. Bên phải nữ tu đồng dạng không có tinh giáp, khi Ninh Thành ánh mắt rơi ở trên người nữ tu bên phải mặc đạm thanh sắc quần áo, thì hắn lập tức chính là sửng sốt, cái này bóng lưng nữ tu thật quen thuộc. Ninh Thành đang muốn mở rộng xuất thần thức, cha nhìn một chút người này xanh nhạt quần áo nữ tu tướng mạo, một đạo vô cùng cường đại thần thức đè ép đến. Từng đợt lòng buồn bực cảm giác xông lên đầu, Ninh Thành nhanh chóng thu hồi thần thức, lui về phía sau mấy bước. Đạo kia thần thức thấy Ninh Thành lui về phía sau, cũng không có theo ép sát không tha. Ninh Thành trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn biết này thần thức là lam váy nữ tu quét tới, cái này lam váy nữ tu tu vi thật là mạnh mẽ. Hơn nữa Ninh Thành khẳng định, cái này nữ tu có thần thức công pháp A, so với thần thức công pháp của hắn mạnh hơn. Đoạn Kiền Thái vừa nhìn liền biết Ninh Thành ăn một cái buồn bực thua thiệt, ở bên cạnh cười một cái nói, Ninh huynh, nơi này tới đều là nhất phương đại năng giả, thần thức của ngươi không nên tùy tiện quét A, coi như là nhìn thấy xinh đẹp nữ tu, cũng đừng loạn quét, nếu không mà nói, hắc hắc. Đoạn Kiền Thái đang khi nói chuyện đã đi đầu đi hướng thủy gia này to lớn môn lâu, Ninh Thành thấy thế, chỉ có thể đi theo. Điệp Sơn Đoạn Kiền Thái đưa lên hạ lễ 10 vạn hàng nguyên đan, nửa nhánh tinh không nguyên linh mạch, chúc, cửa vào hát lễ tu sĩ cũng bị Đoạn Kiền Thái thủ bút lại càng hoảng sợ, lễ vật này cũng quá phong phú chút. Nếu mà mỗi người đều cùng Đoạn Kiền Thái như vậy tặng lễ, vậy thủy gia phát tài a. Ninh Thành trong lòng cũng cảm thán Đoạn Kiền Thái hào phóng, hắn phỏng chừng Đoạn Kiền Thái so với hắn giàu có hơn. Nhưng coi như là như vậy, Đoạn Kiền Thái cũng quá hào phóng để cho hắn có chút hoài nghi trước mắt Đoạn Kiền Thái này, có phải là hắn hay không biết cái tên kia. Cái này danh mục quà tặng khí thế chẳng những để cho hát lễ tu sĩ kinh ngạc một chút, chính là phía trước này, tặng quà tu sĩ cũng đều bị cái này danh mục quà tặng làm quay đầu. Đều nhìn về phía Đoạn Kiền Thái bên này. Ha ha, á đù, hiền chất, lúc từ biệt đã là vài thập niên, gì, một cái cười ha ha thanh âm đón, bất quá nói còn chưa dứt lời, chính là một tiếng kinh dị, lập tức cái thanh âm này càng là ngạc nhiên mừng rỡ nói, Đoàn hiền chất, ngươi thực sự thăng cấp thiên vị cảnh, tốt, tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, xem ra ta thủy gia sắp có xong hỉ lâm môn. Ninh Thành đã thấy rõ ràng người, đây là một cái trung niên tu sĩ mặt trắng không râu. Thoạt nhìn rất là thanh tú, tu vi là thiên vị cảnh sơ kỳ tầm đó. Đoạn Kiền Thái nhanh chóng cúi người hành lễ nói, Đoạn Kiền Thái ra mắt bá phụ, từ biệt vài thập niên, bá phụ tu vi đã tiến thêm một tầng. Ha ha, Kiền Thái không nên khách khí với ta, lập tức chính là người một nhà. Muốn nói tu vi, có ai có thể so với được với Kiền Thái hiền chất a? Trung niên này tu sĩ kéo lại tay Đoạn Kiền Thái, biểu tình giữa đó lộ vẻ vui mừng. Ninh Thành thấy cái này, không dâu trung niên nam tử kéo Đoạn Kiền Thái tay nhiệt tình như vậy. Trong lòng có chút ớn lạnh, đây là tình yêu đồng tính sao? Đoạn Kiền Thái ngược lại không có quên Ninh Thành, vội vàng chỉ vào Ninh Thành nói, bá phụ, đây là tiểu chất một quản gia. Ninh quản sự, đây là trưởng bối của ta Thủy Thải Kiều bá phụ, cũng chính là phụ thân Thủy Vô Thường sư muội ta đã nói. Ninh Thành vừa nghe liền hiểu được, Thủy Vô Thường là đóa hoa thủy gia thứ nhất, thì ra là nữ nhi của Thủy Thải Kiều trước mắt này. Đoán chừng là Thủy Thải Kiều nhìn chúng Đoạn Kiền Thái, muốn đem con gái của mình gả cho Đoạn Kiền Thái. Ninh Thành ra mắt Thủy tiền bối. Ninh Thành trong lòng có chút chán lệch ra, hắn cũng là thiên vị cảnh, Thủy Thải Kiều này cũng là thiên vị cảnh, thậm chí tu vi còn không có hắn cao. Hắn còn phải gọi tiền bối, thật sự là trong lòng khó chịu. Thủy Thải Kiều thấy phía sau Ninh Thành tinh giáp mất trật tự, phỏng chừng cũng là ở nửa bước thiên vị giữa đó. Cộng thêm Ninh Thành là Đoạn Kiền Thái người hầu, hắn căn bản cũng không có lưu ý, chỉ là tùy ý gật đầu, liền lần nữa nhiệt tình nói với Đoạn Kiền Thái, Kiền Thái. Người đi trước tân khách điện, chờ tham gia hết gia chủ thăng cấp đại điển sau đó, liền cùng đi với ta gặp Vô Thường. Tốt, Kiền Thái tuân mệnh. Đoạn Kiền Thái biểu hiện so với Quy Tôn Tử còn phải kính cẩn hơn. Ninh Thành trong lòng âm thầm không nói gì, nghĩ đến Đoạn Kiền Thái đối với Thúc Gia Sát y tùm dáng dấp, trong lòng thầm nghĩ Đoạn Kiền Thái này thực sự là một cái tốt diễn viên a. Ở dưới sự hướng dẫn thủy gia tiếp khách tu sĩ, Ninh Thành cùng Đoạn Kiền Thái tiến vào thủy gia tân khách đại điện. Tân khách điện sớm đã ngồi đầy tu sĩ. Mặc dù những tu sĩ này cũng không có tận lực phóng xuất ra khí thế của mình, thế nhưng Ninh Thành vừa tiến đến, hay vẫn còn là cảm nhận được. Bất quá hắn mình bây giờ cũng là thiên vị cảnh cường giả, những thứ này khí thế là cảm nhận được, đối với hắn lại chút nào không ảnh hưởng. Biết có thể đi vào cái chỗ này, đều là bá chủ một phương, Ninh Thành cũng không có dùng thần thức loạn quét. Chỉ là dùng ánh mắt tùy ý quét một vòng, Khi hắn lần thứ hai thấy này hai cái nữ tu thời điểm, nhất thời ngốc trệ hẳn ra. Thảo nào trước hắn thấy bóng lưng có chút quen thuộc, cái kia mặc đạm thanh sắc một đám nữ tu dĩ nhiên là Điền Mộ Uyển. Điền Mộ Uyển không phải là ở địa cầu sao? Nàng làm thế nào tới nơi này? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng chẳng những tới nơi này, hơn nữa còn thăng cấp đến toái tinh, đồng dạng là không có tinh giáp trong người, cái này cũng quá cường đại sao? Lập tức Ninh Thành cũng nhớ tới Điền Mộ Uyển bên người này nữ tu mặc lam nhạt quần áo, Điền Mộ Uyển có thể thăng cấp toái tinh, tuyệt đối cùng cái này nữ tu có quan hệ. Điền Mộ Uyển vẫn cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì, thời điểm Ninh Thành thấy nàng, nàng cũng không có thấy Ninh Thành. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 680, Cường Đại Nữ Tu. Một người mặc hoa phục thiên vị cảnh, tu sĩ mặt tươi cười đi lên tân khách điện chủ đài, đối với hết thảy tân khách là một cái tu sĩ lễ tiết nói, các vị tôn quý bằng hữu, các vị tôn quý tân khách. Chờ một chút, tất cả mọi người biết thiên vị cảnh tu sĩ này kế tiếp muốn nói vĩnh hằng tinh không đế, đại điển sự tình, thế nhưng tất cả mọi người thật không ngờ, người này thiên vị cảnh tu sĩ lời nói lại vào lúc này bị cắt đứt. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người này, cắt đứt thủy gia thiên vị cảnh tu sĩ nói. Điều này thật sự là quá không nể tình, đây là thủy gia tinh không đế thăng cấp đại điển. Dưới loại tình huống này cắt đứt người ta tuyên bố thăng cấp đại điển mà nói, quả thực chính là làm mất mặt. Thậm chí đều không thể nói là làm mất mặt, phải nói là trực tiếp nhất khiêu khích. Người này xong, đây là tất cả mọi người nhất trí cái nhìn. Chính là Ninh Thành cũng cảm thấy người này cắt đứt đã xong đời, không có người nào có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này, huống chi là Mạc Y Thành uy danh hiển hách thủy gia. Khi Ninh Thành thấy người nói chuyện chính là, cái này tuổi còn trẻ nữ tu bên người Điền Mộ Uyển thì, hơi có chút kinh ngạc. Cái này nữ tu tu vi hắn nhìn không phải là rất rõ ràng, thế nhưng hắn biết cái này nữ tu không đơn giản, một cái không có tinh giáp nữ tu, tu vi lợi hại như vậy. Dựa theo lời của Trung Ly Bạch Cật, nếu mà không phải là nàng tu luyện là hỗn độn công pháp, đó chính là nàng công pháp bản nguyên cùng vị diện này hoàn toàn bất đồng. Về phần nói cái này nữ tu tu luyện là rác rưởi công pháp, Ninh Thành không chút suy nghĩ. Nếu mà rác rưởi công pháp cũng có thể tu luyện tới hắn không nhìn ra tu vi, cái này rác rưởi công pháp cũng quá cường đại. Hắn vừa mới trong lòng còn đang suy nghĩ cái này tu sĩ đem Điền Mộ Uyển mang tới nơi này, rốt cuộc là cái người nào, bây giờ người ta liền chủ động đứng ra. Nguyên bản Ninh Thành đối với cái này lam nhạt quần áo nữ tu cũng không thèm để ý, mà khi Ninh Thành ánh mắt rơi ở trên mặt nữ tu này thì, trong lòng dâng lên một loại kinh diễm. Thật xinh đẹp một cái nữ tử, ở trong ấn tượng của hắn, chỉ có dung mạo của Trầm Cầm Du có thể cùng nàng so sánh. Trầm Cầm Du là nữ tử có dung mạo xinh đẹp nhất mà Ninh Thành đã gặp. Hắn đầu tiên nhìn thấy Trầm Cầm Du thời điểm, trước mắt hiện lên không phải là Trầm Cầm Du xinh đẹp, mà là một bức tranh sơn thủy cùng một bài ca tốt đẹp nhất. Lúc này Ninh Thành lần thứ hai ở trên người nơi này lam váy nữ tu nhìn thấy loại này, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, nhưng nàng xinh đẹp cùng Trầm Cầm Du, xinh đẹp lại là hoàn toàn hai cái bất đồng loại hình. Nếu như nói Trầm Cầm Du là một bức tranh sơn thủy, nước trong phủ dung, vậy nữ tu này chính là thiên nhiên hoa văn trang điểm, một cái hoàn mỹ không tì vết mặt không có nửa phần vết tích làm ra vẻ. Da rẻ trắng nõn hơi thấu hồng, như là thiếu nữ 16 xuân xanh. Mắt sáng sủa ngây thơ, dường như ở dưới đôi mắt này đồ đạc dù xấu xí, đều có thể hòa tan đi. Càng làm cho Ninh Thành kinh dị là, hắn ở trên người nữ tu này cảm nhận được một loại tiên hóa khó mà giải thích. Tiên nhân ở trong ấn tượng của Ninh Thành, là hoa hạ truyền thuyết lâu đời. Hiện tại hắn bắt đầu tu luyện, thành một cái chân chính tinh không tu sĩ sau đó, biết tinh không tu sĩ cùng tiên nhân trong truyền thuyết hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên cảm giác cái này nữ tu chính là một vị tiên nhân, không hề có lý do. Ninh Thành rất nhanh thì thu hồi ánh mắt của mình, lập tức hắn liền phát hiện xung quanh còn lại tu sĩ, dường như cũng đều bị dung mạo của nữ tu lam nhạt quần áo này hấp dẫn ánh mắt. Thật to gan, chỉ là một cái nữ lưu hạng người, cũng dám ở thủy gia tân khách điện vô lễ, cút cho ta. Đứng ở bên cạnh tân khách điện chủ đài hai gã thiên vị cảnh, tu sĩ cơ hồ là đồng thời vọt tới, nhìn xem động tác của bọn họ. Hiển nhiên là muốn đem lam nhạt quần áo nữ tu này bắt ra bên ngoài. Oanh oanh, ầm, hai đạo bóng dáng hiện lên, liên tiếp muộn hưởng truyền đến. Tân khách điện tu sĩ lúc này đều cùng Ninh Thành bình thường giống nhau, rung động vô cùng nhìn tường đại điện hai cái động lớn. Hiển nhiên vừa rồi hai cái thiên vị cảnh, tu sĩ này đối với lam váy nữ tu động thủ, vừa đối mặt, đã bị lam váy nữ tu đánh bay ra. Người chung quanh, thậm chí cũng không có thấy rõ ràng cái này lam váy nữ tu là thế nào động thủ. Coi như là vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Cũng không cách nào ở dưới tình huống vội vàng như thế, đem hai gã thiên vị cảnh tu sĩ đánh bay sao. Lùi một bước nói, cho dù là đánh bay, cái này đại điện phòng ngự trận pháp cũng không phải bài biện, lại tại sao có thể đánh vỡ ra tường đại điện. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện đều dừng lại xuống tới. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều không thể làm được chuyện tình như thế, cái này nữ tu giơ tay lên liền làm được, duy nhất khả năng chính là cái này nữ tu tu vi xa xa mạnh hơn vĩnh hằng cảnh, tu sĩ. Thảo nào người ta có dũng khí nói như vậy, thì ra là thực lực ở chỗ này bày ra. Hừ, nữ tu này hừ lạnh một tiếng, dường như nàng đem người đánh, trong lòng vẫn là rất bất mãn ý. Ở thủy gia vĩnh hằng tinh không đế đại điển, đem người của thủy gia đánh, chuyện này hiển nhiên làm lớn chuyện. Bất quá vài thủy gia tu sĩ cũng chỉ có dũng khí đứng xa xa nhìn, căn bản cũng không dám lên trước. Lui xuống đi, một cái thanh âm nghiêm nghị vang lên, vốn là sợ hãi rụt rè thủy gia tu sĩ, cấp tốc lui vô tung vô ảnh. Một loại khí thế cường đại chèn ép đến, Ninh Thành chung quanh tinh nguyên vực hơi vừa đỡ, điểm ấy khí thế lập tức đã bị hắn ngăn cản ở bên ngoài. Ánh mắt của hắn đã rơi ở trên người nơi này tu sĩ tới được, tu sĩ này đầu đầy tóc vàng, thân cao có chừng 2 thước có hơn. Một cái thật dài mặt ngựa, khiến người ta vừa nhìn là có thể nhớ kỹ. Thủy gia đệ tử không hiểu quy củ, mạo phạm đạo hữu, còn xin đạo hữu không nên chấp nhặt với bọn họ. Lão hủ Thủy Quang Hy, còn chưa thỉnh giáo bạn hữu tôn tính. Tóc vàng mặt ngựa tu sĩ trong lời nói đối với lam váy nữ tu rất là tôn kính. Ninh Thành giờ mới hiểu được, thảo nào có loại khí thế này, thì ra tên này chính là Thủy gia gia chủ Thủy Quang Hy a, vừa mới thăng cấp vĩnh hằng cảnh cái kia. Lam váy nữ tu gật đầu, Thủy đạo hữu khách khí. Ta họ Diệp, đi tới huyền hoàng tinh lục cũng chỉ là lầm vào mà thôi. Ngày hôm nay mượn thủy đạo hữu vĩnh hằng đại điện cơ hội, muốn mua 2 món đồ. Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ, họ Diệp này nữ tu cũng rất là thông minh. Nàng muốn đồ đặc khẳng định rất kỳ lạ, cho nên bình thường thương lâu cũng mua không được. Thủy Quang Hy vĩnh hằng đại điện, tới tham gia nhất định là, toàn bộ huyền hoàng tinh lục thực lực cường đại nhất một nhóm người. Ở thương lâu không mua được đồ đạc, ở trên người những người này liền không nhất định mua không được. Mặc kệ cái này nữ tu thực lực làm sao, Ninh Thành đối với nàng làm việc phương thức không thế nào đồng ý. Nếu như hắn chắc chắn sẽ không dùng loại này cấp tiến biện pháp. Hắn sẽ chờ tham gia hết Thủy Quang Hy vĩnh hằng tinh không đế đại điển, sau đó sẽ nói trao đổi chuyện. Bình thường vậy dưới tình huống, loại này thịnh hội khẳng định có tu sĩ bên trong giao dịch hoạt động, căn bản cũng không cần cấp bách ở nhất thời. Thì ra là như vậy, Diệp đạo hữu có thể quang lâm thủy gia ta, là vinh quang thủy gia ta. Thủy Quang Hy cười ha hả liền ôm quyền, ngôn ngữ khách khí không gì sánh được, nơi nào nửa phần không hài lòng. Sau khi nói xong, hắn còn cười ha hả ôm quyền đối với tân khách điện còn lại tu sĩ nói, hôm nay là ngày vui ta Thủy Quang Hy thăng cấp vĩnh hằng tinh không đế, cảm tạ khắp nơi bằng hữu hãnh diện đến đây thủy gia. Vốn đại điển thời gian là tương đối dài, bởi vì Diệp đạo hữu yêu cầu trao đổi đồ đạc, vậy ta Thủy Quang Hy liền làm cái chủ, đem hội trao đổi đặt ở trước khi đại điển đến tổ chức. Không có khả năng bởi vì chuyện của ta, trì hoãn Diệp đạo hữu sự tình. Ninh Thành trong lòng tự nhiên hiểu rõ Thủy Quang Hy câu này tỏ ra yếu kém mà nói, căn bản cũng không phải là hắn bản ý, cái này lam váy nữ tu hẳn là đắc tội hắn. Dưới loại tình huống này, nơi này coi như là có lam váy nữ tu muốn đồ đạc, cũng không có ai có dũng khí lấy ra giao dịch. Trừ phi người nọ thực lực cường đại, căn bản cũng không sợ hãi thủy gia trả thù. Lam váy nữ tu hơi khẽ cau mày, hiển nhiên cũng hiểu đạo lý trong đó. Nàng ôm quyền nói, Thủy đạo hữu, bởi vì có chút cấp thiết, mới vừa rồi là ta lỗ mãng. Ta xem như vậy đi, hay là chờ Thủy đạo hữu đại điển sau khi kết thúc, lại cử hành giao dịch hội. Thủy Quang Hy chỉ hơi trầm ngâm, liền gật đầu, vậy thì đa tạ Diệp đạo hữu. Thủy Quang Hy đứng ra, đem cái này xung đột vô hình trung hóa giải. Lập tức các loại tinh không linh quả, linh rượu nước chảy đưa lên. Trong đại điện bên trong là thanh nhất sắc nữ tu vũ đạo, chỉ ít thoạt nhìn là kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, không có nửa phần không thích hợp. Không biết có phải hay không là kiêng kỵ cái kia họ Diệp lam váy nữ tu, vũ đạo cũng không có tiến hành bao lâu thời gian, Thủy Quang Hy liền đối với bên cạnh chủ trì lần này, đại điển tu sĩ nháy mắt một cái. Tu sĩ kia lập tức đứng dậy, đem hết thảy vũ đạo nữ tu vẫy lui sau đó nói, hôm nay là ta thủy gia tộc trưởng thăng cấp vĩnh hằng tinh không đế ngày vui, mà hôm nay ta thủy gia hỷ sự còn không chỉ món này. Ở nơi này mừng rỡ trong cuộc sống, tới rồi vô số tinh không tinh anh. Ta thủy gia quyết định vì vô thường chọn một chàng rể. Tương lai cùng vô thường sóng vai ngao du tinh không, dắt tay chung sống. Ninh Thành nhìn một chút Đoạn Kiền Thái ngồi trước mặt hắn, tiểu tử này tìm nhiều như vậy đồ đạc tặng lễ, nhất định là có mưu đồ. Không nghĩ tới bây giờ thủy gia tu sĩ này vừa nói, dường như nên vì thủy vô thường chọn vị hôn phu, cũng không phải chỉ định Đoạn Kiền Thái. Cũng không biết tiểu tử này biết giỏ chúc múc nước sau đó, sẽ là như thế nào thẹn quá thành giận. Theo tên tu sĩ này nói xong, một người nữ tử mặc đỏ tươi quần áo ở bên người Thủy Thải Kiều. Đi ra, Ninh Thành nhìn thấy thủy vô thường này cũng là tán thán không dứt, người nữ nhân này tuyệt không kém so với Điền Mộ Uyển. Cái loại này mảnh mai dáng vẻ, càng là mang theo một loại đặc biệt mị lực, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Bất quá Ninh Thành cảm giác cái này gọi thủy vô thường nữ tu có chút làm ra vẻ. Thủy Vô Thường tu vi là thiên mệnh cảnh viên mãn, thế nhưng sau lưng nàng tinh giáp vô cùng rõ ràng, có thể thấy được chẳng những tiềm lực kinh người, thực lực cũng sẽ không kém. Từng trận tiếng vỗ tay vang lên, rất nhiều tu sĩ tuổi trẻ một chút đã ở nhau nhau muốn thử. Tới nơi này tu sĩ, cái nào không phải là hùng bá nhất phương cường giả. Những cường giả này tự nhiên sẽ không là một người đến, có vài là mang theo bản thân đệ tử, cũng có vài trực tiếp mang theo gia tộc hậu bối đến. Không nói Thủy Vô Thường, bản thân chính là một cái cực kỳ ưu tú vừa đẹp thiên tài tu sĩ, đó là có thể cùng Thủy gia kéo lên quan hệ, cũng là một món chuyện phi thường mong đợi. Vô Thường sư muội, đây là ta ở một lần đấu giá hội lấy được một chút đồ chơi, liền mượn hoa hiến Phật tặng cho Vô Thường sư muội. Một người áo màu bạc nam tử đứng lên, đem hộp ngọc trong tay đưa cho người hầu bên người. Người hầu nhanh chóng hai tay nâng hộp ngọc, kính cẩn vô cùng đưa đến trước mặt Thủy Vô Thường. Thủy Vô Thường đưa tay tiếp nhận hộp ngọc, tùy ý mở ra nhìn một chút. Khi nàng thấy rõ ràng đồ đạc trong hộp ngọc thì, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức lộ ra một bộ dáng vẻ vui mừng. Đối với nam tu áo màu bạc này hơi hạ thấp người nói, đa tạ Nguyễn đại ca, thế nhưng vật quý trọng như vậy. Áo màu bạc nam tử cười, ngăn ở phía trước lời của Thủy Vô Thường nói, điểm ấy vật nhỏ không đáng giá nhắc tới, Vô Thường sư muội nếu mà không thu chính là khinh thường Nguyễn trì ta. Đoạn Kiền Thái bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Ninh huynh, đợi lát nữa ngươi cũng phải giúp ta tặng một món khác. Đoạn Kiền Thái này thật đúng là cho là hắn là đại gia, Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, Đoàn huynh, chân của ta rất quý giá, không dễ dàng giúp người chạy trốn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.